Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nam Huyền Tiên Tông đối với bọn họ ý nghĩa, thậm chí liền giống như vạn sơ tu chân giới, đang đối mặt bọn họ Thái Hạo Ma Tông như nhau. Thành tựu Nam Huyền Châu độc nhất vô nhị, thậm chí là hướng nhìn bằng nửa con mắt vương. Nam Huyền Tiên Tông mạnh mẽ, và bọn họ Thái Hạo Ma Tông cây bản không phải là một cấp bậc, mà hiện tại cái này Tô Ung Nhân, nhưng lại là người đại biểu Nam Huyền Tiên Tông chính thức tới. Cái này làm cho hắn đầy bụng nghi ngờ, đồng thời cũng là cảm nhận được liền cực lớn áp lực. Mười phần kiềm chế, vậy vì vậy, hắn lại không chú ý tới, làm vậy Độc Cô Hạo Hãn xoay người lúc rời đi, trên mặt cũng đã là treo đầy nồng nặc sát ý lạnh như băng. Chết cũng còn muốn cho người không thanh tịnh lão giả kia, người thật đúng là làm người ta chán ghét à, người thật lấy là ta sẽ học chung với tình xưa, người thật lấy là, ta không dám đổ sát ngươi cả nhà, để cho ngươi truyền thừa đoạn tuyệt sao? Cũng được, đã như vậy, lão già kia, ta liền sẽ cùng ngươi thật tốt chơi một lần cuối cùng đi, để cho ta thật tốt xem, ngươi cuối cùng dành cho hy vọng ngươi, rốt cuộc là một cái gì mặt hàng. Hy vọng, hắn cũng đừng làm cho ta thất vọng à, địa tiên giới bán tiên vực, diễm diệt lục trảo kim long tộc. Không thể nào, cái này không thể nào, Viêm thiếu hắn chết như thế nào à? Cái này không thể nào, một tòa cung điện bên trong. U tổ Viêm U trong tay gắt gao siết một khối đưa tin ngọc phù, cả người run rẩy, tự lẩm bẩm. Ánh mắt lộ vẻ được vô cùng là dữ tợn, nhưng hắn lúc này sắc mặt, nhưng lộ vẻ được vô cùng là trắng bệch, giống như giấy trắng. Thậm chí ở hắn đáy mắt chỗ sâu, lúc này còn lộ ra một chút kinh hãi, khủng hoảng. Hiển nhiên là bởi vì Long Thiếu Vương Viêm Thiếu chết, đối với hắn tạo thành to lớn đánh vào. Viêm U, tới ta nơi này, có một số việc. Ta muốn hỏi một chút ngươi, nhưng vào lúc này, một đạo cổ xưa thâm thúy thanh âm đột nhiên vang lên. Xuất hiện ở hắn bên tai, cái này nhất thời làm vậy U tổ Viêm U cả người run lên, con ngươi đông lại một cái. Sắc mặt lại là đổi được trắng bệch liền mấy phần, Long Vương, ta, mà ở nơi này cùng lúc đó, thương sóng vùng biển, tiên tinh quặng mỏ phòng tu luyện. Trần Phi ngồi xếp bằng ở một mặt màu xanh nhạt tiên tinh trên tấm đá. Hai mắt nhắm nghiền. Cái này màu xanh nhạt tấm đá treo trên bầu trời, chung quanh tràn ngập nồng nặc vô cùng tiên khí lực lượng. Mà ở tấm đá này dưới, nhưng là một vũng đỏ tươi chói mắt biển máu. Biển máu trong đó, đếm tôn to lớn thi thể ngâm ở trong đó, ừng ực, máu đang sôi trào. Đây là một bức cảnh tượng kinh người, mà ở đó đếm tôn to lớn thi thể chung quanh, khủng bố, nồng nặc cực kỳ thân xác huyết khí lực không ngừng xông ra. Đã ngừng tụ thành thực chất. Chúng không ngừng lăn lộn, tản ra khủng bố tuyệt luân áp lực. Để cho người nghẹt thở, vậy mà mặc dù như thế, ở biển máu này bên trong, làm người khác chú ý nhất, vẫn còn là bụi cây kia kim sán sán, sáng lạng vô cùng, cá voi chạm màu vàng hoa sen. Mà vào lúc này, Trần Phi mở hai mắt ra, yên tĩnh ngưng mắt nhìn nó. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu ngươi cái này gió đông mà. Hồi lâu sau, Trần Phi lẩm bẩm nói, ngắn ngủi ngàn năm thời gian, sợ rằng không đủ để cho cái này thực long tiên hoa tiến hóa chứ. Huống chi, lấy ngươi bây giờ thực lực, cảnh giới tu vi đột phá hở một tí năm ngoái vạn năm, ngươi xác định ngươi những cái kia khoảng cách, cũng có thể đuổi kịp sao? Nhưng vào lúc này, một đạo nghi ngờ tiếng, từ Trần Phi hắn linh hồn chỗ sâu truyền ra. Nhưng là Chu Tiên Vương có chút nghi ngờ hỏi, lần này Trần Phi muốn đột phá. Thì nhất định phải dựa vào thực long tiên hoa lực lượng, nhưng mà nếu muốn cái này ba hoa ba lá thực long tiên hoa, tiến hóa đến bốn hoa bốn lá, dù là đã có đầy đủ nhiều phân bón, chất dinh dưỡng, vậy được tiêu phí một ít thời gian mới được à, những thứ này thời gian, đối với nàng mà nói có thể không coi vào đâu, nhưng vậy tuyệt đối không chỉ một năm hai ngàn đi. Huống chi, coi như thực long tiên hoa tiến hóa, không cần thời gian, có thể Trần Phi chính hắn cảnh giới tu vi đột phá. Cái này vậy cần thời gian chứ. Dựa theo kinh nghiệm trước kia tới xem, nói ít vậy được năm ba ngàn năm, thậm chí hơn 10.000 năm, vậy cũng không phải là không có khả năng. Nếu như dưới tình huống bình thường, vậy khẳng định là không đuổi kịp, bất quá. Ta lần này kịp chuẩn bị, Trần Phi cười một tiếng, đồng thời chìa tay ra, lòng bàn tay tới giữa ánh sáng chớp mắt, nhất thời liền thấy một khối vuông vứt, lóng lánh nồng nặc tiên quang hỗn độn vẻ thủy tinh. Xuất hiện ở trong tay hắn, đây là thời gian bảo ngọc, Chu Tiên Vương thanh âm có chút kinh ngạc, đồng thời, nàng cũng tốt xem rõ ràng Trần Phi dự định là cái gì. Không sai, chính là cái này thời gian bảo ngọc, Trần Phi cười một tiếng, nói, vật này, chẳng lẽ có cái gì phi phàm chỗ sao? Chu Tiên Vương hỏi, ta có thể cảm nhận được, cái này bên trong hàm chứa một ít thời gian lực lượng, nhưng bằng vào những thứ này, hẳn không đủ để ảnh hưởng thời gian lưu động chứ? Không, Trần Phi lắc đầu một cái, hai tròng mắt ngưng mắt nhìn vậy chiêu lấp lánh thời gian bảo ngọc, yên lặng hồi lâu sau, mới chậm rãi mở miệng, giọng ngưng trọng nói, vật này không đơn giản như vậy. Nếu như ta đoán không lầm, vật này, hẳn so chúng ta tưởng tượng, lai lịch lớn hơn. Lời vừa nói ra, Chu Tiên Vương sợ run một tí, trong mắt lướt qua một chút tinh mang đồng thời, vậy gặp nàng hơi nhíu mày nói. Ý ngươi là, Trần Phi lần này không có câu trả lời, mà là ngưng mắt nhìn khi đó gian bảo ngọc đồng thời, chìa tay ra, ngón tay hiện lên hơi trắng xám ánh sáng nhẹ nhàng vào lúc đó gian bảo ngọc trên, điểm một tí. Vù vù, nhất thời, một đạo kỳ dị vô cùng chập chờn, từ khi đó gian bảo ngọc nội bộ bùng nổ. Một đạo không cách nào hình dạng hắn sáng chói trong suốt ánh sáng màu trắng sáng, lúc này cũng là từ khi đó gian bảo ngọc trong đó không ngừng khuếch tán ra. Cuối cùng, tại bốn phương tám hướng, toàn bộ tu luyện mật thất, dần dần hình thành một khối lãnh vực, kết giới khu vực. Mà ở nơi này cùng lúc đó, bên trong khu vực này thời gian lưu động, cũng là từ từ xuất hiện một ít biến hóa. Thời gian tốc độ lưu động, bắt đầu xuất hiện biến hóa. Gấp đôi, ba lần, mười. 10 lần, bên trong khu vực này thời gian lưu động, lại có thể trở nên chậm 10 lần. Nhận ra được những biến hóa này, Chu Tiên Vương không nhịn được nhẹ giọng mở miệng. Mà lúc này ở nàng giọng trong đó, nhưng rõ ràng lộ ra một vẻ kinh ngạc, thậm chí cũng có thể nói là có chút kinh hãi. Mặc dù cái này là rất nhỏ một phiến khu vực, nhưng mà thời gian tốc độ lưu động, bỗng nhiên trở nên chậm 10 lần loại chuyện này, vậy vẫn là làm kiến thức rộng nàng, cảm thấy rung động không dứt. Thời gian chi đạo độ khó, nàng rõ ràng, loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, thời gian chi đạo độ khó, sợ rằng phải càng hơn hỗn độn, không gian. Cơ hồ và luân hồi chênh lệch không bao nhiêu, còn như phải cải biến thời gian tốc độ lưu động, đây không thể nghi ngờ là khó hơn, trừ phi là có thể ở thời gian chi đạo trên thành tựu rất sâu người, nếu không, căn bản không thể nào làm được như vậy sự việc. Nhưng còn bây giờ thì sao, có thể hiện tại. Trần Phi chỉ bằng cái này thời gian bảo ngọc, lại có thể dễ dàng như vậy liền thay đổi thời gian tốc độ lưu động. Cái này ở nàng nhìn lại, thật là có chút không tưởng tượng nổi. Cái này thời gian bảo ngọc, có thể dùng bạch thủ luân hồi tỏa vong tinh lực lượng thúc dục. Hơn nữa, từ ta đầu tiên nhìn thấy được cái này thời gian bảo ngọc lúc đó, ta cũng cảm giác vậy linh hồn chỗ sâu bạch thủ luân hồi tỏa vong kinh, loáng thoáng có chút không đúng lắm. Giống như là có chút cảm ứng được thứ gì vậy. Nhưng vào lúc này, Trần Phi chậm rãi nói, trong mắt tràn ngập một chút tinh mang, người nói gì sao, người nói luân hồi chi thư, đối với cái này thời gian bảo ngọc có phản ứng. Trần Phi linh hồn chỗ sâu, Chu Tiên Vương bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp mắt híp lại, mắt để chỗ sâu, lúc này lại là tràn ngập nồng nặc vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên, Trần Phi lúc này giải thích, coi như là nàng cũng đều dọa cho giật mình. Người thật xác định, luân hồi chi thư. Đối với cái này thời gian bảo ngọc có phản ứng. Trần Phi linh hồn chỗ sâu, lúc này Chu Tiên Vương, sắc mặt nàng đã là đổi được phá lệ ngưng trọng. Thậm chí ở sau khi hít sâu một hơi, nàng còn không nhịn được tiếp tục hướng Trần Phi truy vấn một câu. Tâm trạng chập chờn cực lớn, mà đây, cũng cùng nàng ngày thường vậy dừng dưng, chấn định, không hề bận tâm, thậm chí là chiếc núi lớn sụp đổ, cũng mặt không đổi sắc dáng vẻ, có hoàn toàn bất đồng khác biệt. Cái bộ dáng này Chu Tiên Vương, vô cùng là hiếm thấy. Nhưng vậy vì vậy đủ để nói rõ lúc này Trần Phi hắn lời nói này, đối với nàng đánh vào bao lớn. Bởi vì, chỉ có chính nàng mới biết, ở nơi này địa tiên giới bên trong, có thể nói là tuyệt đối không người so nàng càng rõ. Luân hồi chi thư cái này bốn chữ, hàm chưa biết bao trọng đại, kinh khủng dường nào hàm nghĩa. Thậm chí ở nàng nhìn lại, đừng nói là nho nhỏ này tu chân giới, địa tiên giới. cho dù là cái này vô số năm qua, một mực đè ở trên đỉnh đầu bọn họ tòa kia đội trời Đại Sơn, Thái Hạo Ma Tông, cũng đều căn bản không so Luân Hồi Chi Thư vạn nhất. Ở hai người này tới giữa, có thiên viễn xa vậy trời vực ly biệt. Luân Hồi Chi Thư, tiên giới chín đại cấm thư một trong. Đồng thời, cái này tiên giới chín đại cấm thư, lại bị gọi là siêu thoát sách. Chính là tiên giới vậy vô số tiên đế, thậm chí là tiên tổ cường giả, cũng đổ xô vào, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào, vậy đều mong mỏi lấy được chìa khóa một trong. Tại sao là chìa khóa? Bởi vì nghe nói ở nơi này chín đại cấm thư trong đó, hàm chứa siêu thoát thiên địa bí ẩn. Cái gì là siêu thoát thiên địa? Chu Tiên Vương nàng hiện tại cũng không biết. Bất quá, hôm nay nàng đối với lần này nhưng cũng mơ hồ đoán được một ít. Cái này siêu thoát thiên địa, có lẽ, chắc là vậy không mục nát cảnh giới lớn bên trên, bao trùm ở toàn bộ tiên giới vô số bá tánh trên chân chính đỉnh phong, trần nhà liền chứ. Chính là bởi vì biết những thứ này, nàng mới rất rõ ràng Luân Hồi Chi Thư giá trị. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, cái này Luân Hồi Chi Thư, lại có thể đối với khi đó Gian Bảo Ngọc có cảm ứng, đây đối với nàng mà nói thật là không dám tin. Thật là không tưởng tượng nổi, bởi vì đây là một cái thông thường tính vấn đề, chỉ có cùng cấp bậc, hoặc là giữa hai bên cấp bậc chênh lệch không xa, lại hoặc là hai người này tới giữa, không có ai biết liên quan, mới phải xuất hiện như vậy có cảm ứng tình huống. Nhưng vấn đề là cái này một khối nho nhỏ thời gian bảo ngọc, ở đâu ra như vậy tư cách à? Chu Tiên Vương trong lòng sóng gió kinh hoàng, rung động không dứt đồng thời, trên mặt thần sắc cũng là hơi lộ ra vài tia mờ mịt. Cái loại này gần như chuyện không thể tưởng tượng nổi, bỗng nhiên phát xảy ra ở trước mắt, không người có thể giữ chấn định. Coi như là nàng, cũng đều không ngoại lệ. Bây giờ nàng, thậm chí đều có chút suy nghĩ tạm thời ngừng vận chuyển. Nhưng mà Trần Phi lúc này, nhưng là cặp mắt hơi hiện lên tinh mang gắt gao nhìn chằm chằm khi đó Gian Bảo Ngọc, mím môi, chậm rãi nói, ta tự nhiên xác định, chuyện này thật 100%, Bạch Thủ Luân Hồi Tọa Vong Kinh. Đúng là đối với nó có cảm ứng. Hơn nữa, giống như là có chút đối nghịch, tranh phong ý. Đối nghịch, tranh phong ý, Chu Tiên Vương cả người chấn động một cái, miệng hơi mở to, đồng thời đáy mắt chỗ sâu mơ hồ lướt qua một chút chấn động, vẻ hoảng sợ. Hưu, yên lặng một lúc sau, Chu Tiên Vương đi ra Trần Phi linh hồn chỗ sâu, hiện thân bên ngoài, sắc mặt ánh mắt phức tạp xít sao rơi xuống khi đó Gian Bảo Ngọc trên. Cơ hồ tập trung toàn bộ tinh lực, tỉ mỉ xem xét, đánh giá. Hô, mà ở như vậy hồi lâu sau, Chu Tiên Vương nàng mới đưa mình ánh mắt lấy ra, thở dài, lắc đầu nói, ta lại có thể, không nhìn thấu nó. Trước lúc này, nàng vậy không cẩn thận quan sát qua cái này thời gian bảo ngọc, chỉ là tùy tiện nhìn đại khái, vậy không phát hiện có cái gì. Có thể làm nàng hiện tại chân chính tỉ mỉ xem xét thời gian bảo ngọc lúc đó. Nhưng phát hiện nàng lúc trước đối với cái này thời gian bảo ngọc định nghĩa, thật là, hoàn toàn là sai hoàn toàn. Vô luận là nàng cố gắng như thế nào muốn phải thấy rõ cái này thời gian bảo ngọc bộ mặt thật, nhưng kết quả nhưng đều là thất bại. Cái này thời gian bảo ngọc chân chính hạch tâm, nàng lại có thể không nhìn thấu. Mà cái này đã đủ để thuyết minh một ít chuyện, đây tuyệt đối không phải hạ giới đồ. Chu Tiên Vương chậm rãi mở miệng, gần từng chữ một. Quả thật. Cái này hẳn cũng không phải là chúng ta vạn sơ tu chân giới đồ. Trần Phi gật đầu một cái, ánh mắt lóe lên, chỉ tiếc bây giờ ta, tự hồ vậy vẫn là không có biện pháp mở ra dấu vào lúc này Gian Bảo Ngọc bên trong bí mật. Chu Tiên Vương thật sâu nhìn một cái Trần Phi, mà nàng trong lòng bây giờ mặt cũng là đột nhiên có một loại rất kỳ quái, rất không cách nào hình dung cảm giác. Cho dù hai người bọn họ hiện tại cũng không giải được dấu vào lúc này Gian Bảo Ngọc trong đó bí ẩn. Nhưng có chuyện đã có thể khẳng định, đó chính là viên này thời gian bảo ngọc, tuyệt không phải bình thường. Cái này có thể là một kiện giá trị vô lượng tiên giới chí bảo. Cái này cùng cơ duyên, chỉ sợ cũng coi như là ở đó cơ duyên vô số cao nhất tiên giới trong đó, cũng đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể gặp không thể cầu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, nó nhưng lại có thể như vậy không giải thích được liền rơi xuống Trần Phi trên đầu. Đây là hạng hùng hồn. Vừa dày vừa nặng ngút trời vĩ vận à. Đây nếu là truyền ra ngoài, sợ rằng phải nhường người đố kỵ, hâm mộ chết. Thậm chí đừng nói là những người khác, coi như là chính nàng, hiện tại thật ra thì cũng đều đối với Trần Phi kinh khủng này vận thế, không kềm hãm được có chút nóng mắt và hâm mộ. Nếu như cái này thời gian bảo ngọc bên trong bí ẩn và luân hồi chi thư có chút mấu chốt, vậy còn tốt. Nhưng nếu là cái này thời gian bảo ngọc bên trong bí ẩn là cùng luân hồi chi thư cấp bậc kém không nhiều, thậm chí là cùng nó cùng cấp bậc, cẩm nàng thật là cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thiên hữu người, con thiên mệnh, không, con mẹ nó cái này là chó đi. Chó vận tề thiên, thêm dầu trở nên mạnh mẽ đi, ta hiện tại vậy thật là tò mò, cái này thời gian bảo ngọc bên trong bí ẩn, rốt cuộc là cái gì? Còn nữa, thật giống như cái này thời gian bảo ngọc cũng không phải là chỉ có cái này một cái, đúng không? Trầm mặc thật lâu, Chu Tiên Vương lắc đầu một cái, thu liễm hảo tâm tình, hướng Trần Phi nhìn lại. Hình như là vậy, cái này thời gian bảo ngọc xuất từ vậy thông huyền chân nhân Diệp Triều Cốc, chính là không biết hắn như thế nào lấy được bảo vật này, còn có khi đó gian bảo ngọc, rốt cuộc kết quả là có mấy cái. Trần Phi gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Rồi sau đó, liền gặp hắn lắc đầu một cái, hai quả đấm nắm thành quả đấm, nắm chặt chung một chỗ, ánh mắt lạnh như băng, giọng kiên quyết nói. Bất quá nếu là hắn mà nói, vậy liền không có gì đáng nói, đến lúc đó thù mới hận cũ cùng nhau rõ ràng, vô luận là cái này thời gian bảo ngọc rốt cuộc cất giấu bí ẩn gì, cuối cùng chúng ta vậy nhất định có thể đem cởi ra. Vậy thì hiện tại bắt đầu đi, nếu ngươi có thể thao túng thời gian bảo ngọc, thả chậm 10 lần thời gian tốc độ, cái này là đủ rồi. Ta chỉ ngươi thực long tiên hoa đào tạo phương pháp đi. Chu Tiên Vương mở miệng nói, được, như vậy, đông, oanh ầm long. Trong phòng tu luyện mấy ngàn năm sau, ao máu cuồn cuộn, như mộng như ảo, cuốn lên to lớn đợt sóng, tiếng ầm ầm chấn thiên hám. Ở nơi này trong phòng tu luyện không ngừng vang khắp, điếc tai nhức óc, vù vù. Mà ở nơi này cùng lúc đó, trong ao máu ương chỗ bụi cây kia thực long tiên hoa, hôm nay cũng đã là bị một đoàn lớn vô cùng, thật giống như trùng con nhộng vậy kim quang, cho nghiêm nghiêm thật thật vây lại. Vào giờ phút này, ở kim quang này trong đó, giống như là đang dựng dục cái gì vô cùng là kinh khủng sinh linh như nhau, tản ra vô cùng đáng sợ năng lượng ba động. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, hàng tỷ kim quang xông ra, thành tơ thành tia, che khuất bầu trời, thỏng xuống, thật giống như màn trời như nhau. Cảnh tượng vô cùng là chấn hám nhân tâm, đông, càng đáng sợ hơn nữa rung động lòng người phải. Theo thời gian trôi qua, ở kim quang này trong đó, thậm chí còn truyền ra hình như là tim đập giống vậy tiếng nổ, giống như thiên lôi, điếc tai nhức óc, lại hình như là thần linh tim đập vậy, thần thánh to lớn, kinh thiên kinh hãi. Loại cảm giác này, cơ hồ là thẳng vào tâm linh người chỗ sâu nhất, rung động linh hồn. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi ngồi xếp bằng ở vậy treo trên bầu trời loãng ngọc thạch màu xanh trên, yên lặng không nói chăm chú nhìn vậy trùng con nhộng vậy kim quang rất lâu, sau đó lúc này mới đột nhiên ánh mắt run lên, phảng phất là có cảm ứng vậy, sau đó lẩm bẩm lên tiếng, tựa hồ thành công không kém bao nhiêu đâu. Linh hồn chỗ sâu Chu Tiên Vương lúc này cũng là phát ra âm thanh nhàn nhạt nói, đông, oanh ầm long. Một khắc sau thời gian, một đạo khủng bố kim quang bạo khởi, trực tiếp là từ vậy Trần Phi linh hồn chỗ sâu đánh vỡ hư không, xuất hiện ở biển máu bên trên, thẳng tắp đụng phải vậy trùng con nhộng vậy kim quang, đem chìm ngập, nhấc lên to lớn sóng trùng kích, và ao máu ngất trời sóng lớn. Vù vù, nhưng cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát, trong ao máu ương, vậy trùng con nhộng vậy kim quang bên trong, lúc này cũng là có một đạo lớn vô cùng màu vàng trùng tia sáng, chợt vọt lên, thẳng xông lên trời cao, sau đó, cơ hồ là đem cái này toàn bộ tu luyện mật thất cũng cho dung truyền như nhau. Xuất hiện gần giống như trời đất quay cuồng động tĩnh, mà ở cột sáng kia bên trong, có một tôn cực kỳ kinh khủng màu vàng thần điều từ trên trời hạ xuống, thần thánh uy nghiêm, cuối cùng toàn bộ tiến vào vậy trùng con nhộng vậy kim quang bên trong. Rồi sau đó, ánh sáng đại tác, vậy đầy trời kim quang, giống như là phải đem toàn thế giới cũng cho chìm ngập như nhau. Sáng lạng dọa người, lại một lát sau, ở nơi này đầy trời kim quang dần dần tản đi lúc đó, Trần Phi cũng là chậm rãi đứng dậy, mà hắn lúc này một mực ở ngưng mắt nhìn vậy trong ao máu tim chỗ ánh mắt, vậy rốt cục thì có một ít biến hóa. Ánh mắt kia, có chút kích động, thậm chí là có chút mừng như điên. Xem bộ dáng là thành công à? bốn hoa bốn lá, thực long tiên hoa. Đó là một bụi tựa như cự kình bảo vật, toàn thân ánh vàng rực rỡ, mới có thể có một xích bao cao, mọc bốn phiến lá cây, bốn đóa hoa. Mỗi một phiến lá cây, cũng giống như là một phiến màu vàng kim đám mây, xinh đẹp lóa mắt. Mỗi một đóa hoa trên, cũng xông ra mờ mịt kim quang, vờn quanh, hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một viên ánh vàng rực rỡ trái cây. Tản ra sinh cơ bừng bừng, trọng yếu hơn chính là, ở nơi này viên ánh vàng rực rỡ trái cây trong đó, lúc này Trần Phi hắn lại là cảm nhận được liền một cổ cực kỳ nồng nặc, mạnh mẽ cực kỳ lực lượng, đang không ngừng mãnh liệt mênh mông nhô lên. Mà cổ lực lượng này hùng hồn, khổng lồ trình độ, thậm chí cũng để cho hắn có loại vô cùng vô tận cảm giác. Có thể tưởng tượng được đây là khổng lồ cỡ nào một cổ lực lượng. Bốn hoa bốn lá cấp thực long tiên hoa, có lực lượng đủ để cho người đánh vào trường sinh chân tiên cảnh giới. Hơn nữa nhìn dáng dấp bụi cây này thực long tiên hoa, còn so thông thường bốn hoa bốn lá cấp mạnh hơn một ít. Đây cũng là đầu kia nhỏ cá voi bổn mạng máu tươi công lao đi. Chu Tiên Vương nhàn nhạt nói, cái này dĩ nhiên tốt hơn. Trần Phi cười một tiếng, chợt hư không dậm chân ra, hướng vậy thực long tiên hoa đi tới. Vạn sự đã sẵn sàng, gió đông vậy đến, vậy hiện tại, đến lượt ta, đừng quá xem thường, thực long tiên hoa lực lượng, cho dù là đối với tộc ta tộc nhân mà nói, vậy đều có chút cuồng bạo, mặc dù ngươi thân xác khác với người thường, nhưng là tốt nhất vậy vẫn là cẩn thận một chút đi, có thể đừng lật thuyền trong mương, Chu Tiên Vương nhẹ giọng nói. Vậy chưa đến nỗi, Trần Phi lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, ta sẽ cẩn thận. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi một vươn tay ra, đem vậy ánh vàng rực rỡ trái cây tháo xuống, đem nuốt vào trong bụng. Rồi sau đó, liền liền gặp hắn chậm rãi tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, phốc suy. Đông, nhưng mà ngay tại cùng lúc đó, theo Trần Phi hắn cả người run lên, trong cơ thể hắn, lúc này lại là đột nhiên có một đạo cực kỳ kinh khủng lực lượng chập chờn. Cùng với mờ mịt kim mang, giống như là hàng tỷ núi lửa phun ra, hàng tỷ vũ trụ tinh thần đồng loạt nổ tung như nhau, ngay lập tức liền ngay tại trong cơ thể hắn bộc phát. Phốc suy, phốc suy, phốc suy, vậy lực lượng kinh khủng, điên cuồng ở Trần Phi trong cơ thể tàn phá. Cơ hồ là ngay lập tức tới giữa, liền liền gặp hắn quần áo trên người, khôi giáp cùng hết thảy quần áo, tất cả đều phá hủy, thiêu hủy tới hư không. Không chỉ có như vậy. Theo vậy lực lượng cuồng bạo không ngừng bùng nổ sau đó, Trần Phi vậy trần trụi trên thân thể, vậy tráng kiện có lực máu thịt, lúc này, lại cũng có chút từ từ hòa tan dấu hiệu. Không không, không hổ là dùng để đánh vào trường sinh thật tiên cảnh lực lượng, thật đúng là không để cho ta thất vọng. Có đủ kinh khủng à, Trần Phi bóng người điên cuồng run rẩy, đau nhức mãnh liệt mênh mông tấn công tới, cái này làm cho hắn trực tiếp là cắn chặt hàm răng, đau khổ không dứt. Bất quá dù vậy, hắn hiện tại nhưng cũng vẫn là trong mắt tinh mang lóe lên, tâm tình vô cùng kích động và hưng phấn. Bởi vì đối với hắn mà nói, cái này thực long tiên hoa lực lượng càng mạnh, đột phá hy vọng mới sẽ càng lớn. Sau khi đột phá thực lực trở nên mạnh mẽ biên độ, vậy sẽ càng lớn. Lực lượng, thực lực, đó mới là hắn mão đủ toàn lực, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn truy tìm đồ. Và cái này so với, chính là đau khổ. Chính là thống khổ, vừa có thể coi là cái gì. Những năm gần đây, hắn từ trái đất đi ra, không biết trải qua nhiều ít, một lần kia lần sống chết giữa quanh quẩn, một lần kia lần 10 phần chết chắc, mới vừa làm được hắn có hôm nay thành tựu. Mà hiện tại, hắn sớm đã thành thói quen liền hết thảy các thứ này. Thậm chí còn để cho hắn học biết liền hưởng thụ thống khổ. Những năm gần đây, hắn học biết liền một cái đạo lý. Chỉ có ở cực hạn cố gắng, cực hạn khảo nghiệm. Cực hạn thống khổ sau đó, mới có cực hạn huy hoàng. Đại la chân tiên cảnh à, đây chính là tiên nhân cảnh giới sau đó, có một cái mới cảnh giới lớn, trường sinh đại cảnh điểm ban đầu, ở hắn nhiều năm qua như vậy, trả giá vô số cố gắng, vô số truy tìm, trải qua vô số khảo nghiệm, thống khổ sau đó, hắn rốt cục thì đi tới mơ tưởng cầu mong bước này, cho nên hắn vô luận như thế nào, cũng phải kiên trì. Không sai, kiên trì. Trần Phi trong mắt, phun trào ra không thể dao động vẻ kiên định, chợt liền gặp hắn ánh mắt kiên định chậm rãi nhắm lại vậy đôi sắp bị hòa tan con ngươi. Mặc cho đáng sợ vậy thực long tiên hoa bên trong lực lượng cuồng bạo, đem nhìn. Không phá không lập, phá rồi sau đó lập, Đối với tiên nhân lớn cảnh mà nói, trường sinh đại cảnh chính là một cái khác thiên địa, khác một loại tầng thứ cao hơn sinh mạng tầng thứ thăng hoa. Vậy vì vậy, phá rồi sau đó lập chính là đường phải đi qua, cũng là hoàn thiện nhất, hoàn mỹ nhất con đường. Đông, oanh ầm long, đi đối với vậy lực lượng cuồng bạo cuộn sạch, Trần Phi cả người, dần dần chìm ngập, biến mất ở đó sáng chói, sáng lạng khủng bố kim quang trong đó. Mà ở nơi này cùng lúc đó, trong sâu thẳm, quy luật, tiên đạo lực lượng lặng yên không tiếng động cuốn tới, nhưng cũng là ở dung nhập vào mảnh khu vực kia sau đó, khiến cho xuất hiện liền biến hóa mới, và vô cùng mới tinh sinh cơ bừng bừng. Mà ở thấy một màn này, Chu Tiên Vương nhưng cũng là khá là cảm khái vậy lắc đầu một cái. Lại hơi điểm gật đầu một cái, đáy mắt chỗ sâu có vẻ vui vẻ yên tâm, giống như là đôi hắn có cho phép vậy. Người thằng nhóc này chưa từng để cho người bận tâm qua, mà hiện tại ngươi vậy đi tới cái này trọng yếu nhất một bước, hy vọng lần này ngươi cũng có thể cùng thường ngày, kiên trì nổi. Đừng để cho người bận tâm, ngay tại Trần Phi bế quan đột phá lúc đó, ngoại giới không khí nhưng là càng sôi sục cùng bốc lửa. Theo Uyên Lưu, Phách Võ Chân Tiên cửa, sáu vô cùng tiên tông ba đại bá chủ ảm đạm hạ màn, và giải tán, làm tan rã. Toàn bộ Huyền Thanh Đại Lục thế cục cũng là nghênh đón một tràng căn bản tính thay đổi, và lớn xào bài. Ngay tại Trần Phi bế quan sau không lâu, nhảy vút thiên tiên phù môn cơ hồ là toàn bộ điều động, ở quá ngắn trong thời gian, liền lấy thế lôi đình, bắt lại, và khống chế được toàn bộ Huyền Thanh Đại Lục phạm vi thế lực bên trong tất cả thế lực lớn nhỏ. Mà nhảy vút thiên tiên phù môn bọn họ cái này cùng cử động vừa ra, cũng là lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Làm rất nhiều người cũng đối với lần này nghi ngờ không rõ ràng. Dưới tình huống bình thường mà nói, nhảy vút thiên tiên phù môn cái này cùng hành vi đúng là lý sở ứng làm, dễ hiểu. Uyên Lưu, sáu vô cùng tiên tông, Phách Võ Chân Tiên cửa, cái này Huyền Thanh Đại Lục bốn đại bá chủ ba, hôm nay đều là hủy diệt, giải tán. Đây đúng là nhảy vút thiên tiên phù môn khuếch trương địa bàn thật tốt, cơ hội tốt. Nhưng vấn đề là Minh Thần Phủ bên đó đây. Minh Thần Phủ bên kia, nên như thế nào ứng đối? Mạnh như phi tiên đế tộc Thông Huyền chân nhân Diệp Triều Cốc, thần Quang Minh Long tộc thần Cổ Vương, cũng đều ở nơi này Minh Thần Phủ trước thua trận. Người nhảy vút thiên tiên phủ môn coi như là lợi hại hơn nữa. Chỉ sợ cũng vẫn là cùng phi tiên đế tộc, thần Quang Minh Long tộc chênh lệch khá xa chứ. Nói khó nghe một chút, cái này cùng cử động ở đó Minh Thần Phủ trước mắt. Đơn giản là và tự tìm cái chết không việc gì khác biệt chứ. Bất quá rất nhanh, làm vậy Minh Thần Phủ, cùng nhảy vút thiên tiên phù môn phạm vi thế lực chính thức định rõ tốt, ở rất nhanh chia nhỏ, sau khi giao thủ, cái này càng làm cho Huyền Thanh Đại Lục rất nhiều người cũng rung động, xôi trào. Thậm chí thật là đối với cái này không giải thích được tình trạng, có chút sờ không rõ đầu óc. Khi toàn bộ Huyền Thanh thế lực của Đại Lục phạm vi bị nhảy vút thiên tiên phù môn, Minh Thần Phủ dưa chia xong sau đó, mọi người bất ngờ phát hiện, Minh Thần Phủ phạm vi thế lực lại có thể chỉ có 30%. Mà còn dư lại vậy 70% lãnh địa, cơ hồ đều ở nhảy vút thiên tiên phủ môn trong tay. Cái này chờ kết quả, đơn giản là làm bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Bất quá dù vậy, ở cái này trong quá trình, nhưng cũng hay là có người cảm nhận được, hôm nay cái này Huyền Thanh Đại Lục không khí nhất căn bản thay đổi. Đã từng lấy đi. Có lẽ căn bản không người biết Minh Thần Phủ danh tự này, nhưng ở hiện tại, ngày hôm nay, Minh Thần Phủ danh tự này, không ngờ đã là trở thành Huyền Thanh Đại Lục vô số tu sĩ suy nghĩ trong đó, thần thánh nhất uy nghiêm, cao nhất đạt hùng tráng, kiêng kỵ nhất mạc thâm cấm kỵ. Huyền Thanh Đại Lục, hôm nay vậy đã coi như là hoàn toàn cải thiên hoán nhật, khắc lập mới chủ, mà ở nơi này cùng lúc đó, địa tiên giới rất nhiều thế lực cao cấp. Nhưng cũng là lục tục bắt đầu nhận được vậy tới từ Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện thư mời. Cách nhiều năm, rốt cục thì lại đến Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện trưởng lão viện chỗ ngồi thi đấu cuộc sống. Này cùng hội họp lớn, đủ để khiếp sợ thiên hạ, náo động thiên hạ. Vậy vì vậy, tạm thời tới giữa, rất nhiều người đều không để ý nữa vậy sao trồi vậy quật khởi. Nhất phi trùng thiên minh thần phủ, và vậy đã cải thiên hoán nhật liền Huyền Thanh Đại Lục. Mà là đem bọn họ sự chú ý và ánh mắt, cũng bỏ vào Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện trên mình. Đối với bọn họ mà nói, coi như là Trần Phi, Minh Thần Phủ lợi hại hơn nữa, ở uy phong, vậy cũng chỉ là nhân tài mới nổi, siêu cấp ngựa đen mà thôi. Nhưng mà Thái Hoàng Cung thứ 11 thần điện, đó là hạng tồn tại à? Uy chấn địa tiên giới siêu cấp bá chủ tồn tại một trong. Thái Hoàng Cung dưới thần điện chi nhánh một trong. Hơn nữa, cái này Thái Hoàng Cung thứ 11 thần điện, vẫn là thiên hạ tất cả luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, tiên phù sư vân vân cấp phó nghiệp tu sĩ suy nghĩ trong đó trung cực thánh địa. Nói không khoa trương chút nào, toàn bộ địa tiên giới lợi hại nhất tiên đan tông sư, luyện khí tông sư, tiên trận tông sư, tiên phù tông sư vân vân, sợ rằng cũng tề tụ ở nơi này Thái Hoàng Cung thứ 11 thần điện trong đó. Mà đây là một loại kinh khủng bực nào khái niệm, sợ rằng không người sẽ không hiểu, không rõ ràng chứ. Như vậy, Thái Hoàng Cung thứ 11 thần điện trưởng lão viện chỗ ngồi thi đấu hội họp lớn vừa ra, có thể nói là trong phút chốc khuấy động thiên hạ mưa gió. Đem toàn thiên hạ ánh mắt, cùng với các thế lực lớn cao cấp nhân vật, cũng hấp dẫn tới đây. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Thái Hoàng Cung thứ 11 thần điện nội bộ, hôm nay lúc này lại cũng là khá là dòng nước ngầm phun trào ra. Giữa trời đại lục, Thái Hoàng Cung thứ 11 thần điện, nào đó tỏa khí thế khoáng đạt bên trong cung điện, ba vị cả người khí thế sâu không lường được bóng người tụ tập nơi này. Một người trong đó thanh y tóc trắng, hai tóc mai ban bạch, khóe mắt nghiêng dài, hùng ưng vậy lông mày hoành thẳng, bằng phẳng trước, không có chút nào biên độ. Bằng thêm mấy phần sắc bén, và vẻ âm trầm, hắn cặp mắt đỏ thẫm một phiến, thậm chí có loại vặn vẹo cảm giác, phảng phất là một đoàn vĩnh hằng bất diệt, đang hừng hực thiêu đốt tiên hỏa như nhau. Vô cùng nóng bỏng, uy áp cái thế, làm người ta không dám cùng mắt đối mắt. Một người khác mặt như ôn ngọc, da thịt trắng tinh, người mặc nho nhã, tiêu sái trường bào màu trắng, cho người cảm giác giống như là quý công tử vậy. Nhưng mà duy nhất có người để cho người cảm thấy chói mắt, là hắn vậy hai tay và trán. Hắn nơi đó da thịt gồ ghề, vô cùng cứng rắn lại ửng đỏ, đỏ bên trong lộ ra một chút màu xích kim, mơ hồ tản ra một loại vô cùng là kinh khủng mũi nhọn, nóng bỏng cảm giác, dẫn được không gian chấn động, ấm nhiệt độ cực cao. Còn như vậy người cuối cùng, nhưng là một vị nhìn như có chút cả nhỗng đạo nhân. Trên đầu mang một mặt phá vải cái mũ, rách dưới. Trên mình quần áo cũng là phá lệ xuất sắc, khắp nơi vẽ đầy bùa vẽ quỷ, nhìn như tiện tay đổ nha. Như vậy mà chỉ có tỉ mỉ xem xét sau đó, mới có thể biết, những quỷ kia vẽ bùa trong đó, hàm chứa kinh khủng dương nào lực lượng. Cái này ba người cũng không phải người khác, chính là vậy Thái Hoàng Cung thứ 11 thần điện 4 đại chủ mạch 3. Luyện khí sư nhất mạch, trận pháp sư nhất mạch, cùng với luyện phù sư nhất mạch phía sau màn lão tổ cấp tồn tại. Luyện khí sư nhất mạch, đế luyện tiên tôn, trận pháp sư nhất mạch, phong xích trận tôn, cùng với luyện phù sư nhất mạch, ông thần tiên tôn. Cái này ba người vô luận là bối phận hay là thực lực, đều là cực cao. Trẻ tuổi nhất vậy một cái, đều là xuất thân từ thời đại Thái cổ. Đế luyện tiên tôn, hắn xuất thân từ thời đại Thái cổ đại tộc. Vô luận là thân phận địa vị, vẫn là tiềm lực thiên phú, câu cũng kinh thế hãi tục, siêu nhân nhất đẳng. Sau đó, hắn tại thời đại Thái cổ thời kỳ cuối quật khởi, từng cùng ngàn mộng tiên tôn, ma đạo tôn, săn cửu u cùng tuyệt thế cường giả đồng thời đời đấu võ, nhất quyết cao thấp. Từng có một đoạn cực kỳ huy hoàng năm tháng thành tựu và lịch sử. Tươi đẹp cổ kim, còn như lớn tuổi nhất, xưa nhất một vị kia. Lại là thời đại hoang cổ di dân, luyện phù sư nhất mạch ông thần tiên tôn, xuất thân ở thời đại hoang cổ thời kỳ cuối. Hắn mặc dù không có thể có tư cách tham gia cùng vậy trận thánh chiến, nhưng là từng chính mắt gặp qua Thái Hoàng Vô Khuyết, Chu Tiên Vương cùng thời đại hoang cổ chí cường giả người. Người như vậy, gọi nó là lịch sử nhân chứng vậy cũng không qua, mà hệt tại bọn họ tề tụ nơi này. Vì chính là lần này chàng này Thái Hoàng Cung thứ 11 thần điện trưởng lão viện chỗ ngồi thi đấu. Nếu đều đã tập trung đông đủ, vậy liền trực tiếp một ít, trực tiếp nói tránh sự đi. Chỉ gặp vậy luyện khí sư nhất mạch đế luyện tiên tôn, chậm rãi mở mắt, trong mắt tinh mang lóe lên, lại hàm chứa một chút tàn nhẫn và lạnh lùng. Rồi sau đó, liền gặp hắn hướng tại chỗ những thứ khác hai người kia nhìn lại, lãnh đạm nói. Lần này... chúng ta mục tiêu là muốn cho luyện đan sư kia nhất mạch giao ra hai tòa trưởng lão viện chỗ ngồi, hai chiến đều là thua, hoàn toàn bị bại. Thật tốt để cho bọn họ xuất một chút máu, như vậy lời nói quả thật lộ vẻ được vô cùng là nói năng có khí phách, thái độ kiên quyết. Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy sau đó, vô luận là trận pháp nhất mạch phong xích trận tôn, vẫn là luyện phù sư nhất mạch ông thần tiên tôn, lúc này đều là lâm vào yên lặng ngắn ngủi trong đó. Ánh mắt lóe lên, sau hồi lâu, phong xích trận tôn ngẩng đầu lên, hơi nhíu mày hướng đế luyện tiên tôn nhìn lại. Đế luyện, không nếu như vậy chứ, nếu như ép được bọn họ thua liền hai trận, lập tức giao ra hai tòa trưởng lão viện chỗ ngồi mà nói, cái này coi như và trực tiếp xé rách mặt không việc gì khác biệt à, tuy nói ngày thường chúng ta bốn đại chủ mạch là cạnh tranh quan hệ, nhưng nói cho cùng, chúng ta nhưng vẫn là mình người, mọi người đều là thứ 11 thần điện một thành viên. Chúng ta hiện ở đây sao làm, có phải hay không hơi có chút thừa dịp người gặp nguy? Qua một ít, phong xích, người nói người mình, ha ha, cười nhạo, thật là thiên đại cười nhạo. Đế luyện tiên tôn nghe vậy, nhưng là trực tiếp ha ha cười lạnh. Người cầm bọn họ làm là người mình, có thể bọn họ, có cầm chúng ta làm là người mình sao? Đế luyện tiên tôn chậm rãi đứng dậy, mặt đầy âm lãnh, lạnh như băng nói, không nói khác, liền nói thiên tài địa bảo tài nguyên bộ phận này. Dựa vào cái gì hắn luyện đan sư nhất mạch có thể độc chiếm 40% nhiều, mà chúng ta, nhưng chỉ có thể nhặt bọn họ còn dư lại, vô duyên vô cớ một người thấp hèn. Hơn nữa, vô luận là chúng ta luyện khí sư nhất mạch, vẫn là các ngươi trận pháp nhất mạch, hay hoặc là luyện phù sư nhất mạch, mỗi lần chúng ta cầm tới tay thiên tài địa bảo tài nguyên, có bọn họ hơn một nửa sao? Ha ha, sợ rằng liền một nửa cũng không có đi. Nghe lời này một cái, nhất thời phong xích trận tôn liền sắc mặt cứng đờ, có chút không nói ra được. Đế luyện tiên tôn nói hết thảy các thứ này, đúng là sự thật. Cũng là một cái nút chết. Đối với bọn họ những thứ này cấp phó nghiệp tu sĩ mà nói, thiên tài địa bảo tài nguyên, đây tuyệt đối là lượn quanh không ra hạch tâm. Bởi vì vô luận là bọn họ thực lực, năng lực, là có ưu tú bao nhiêu, biết bao tươi đẹp cổ kim, biết bao khoáng cổ tuyệt luân, nhưng cũng sẽ bị giới hạn thiên tài địa bảo tài nguyên cửa ải này. Bởi vì không bột đố gột nên hồ, không có cái này thiên tài địa bảo tài nguyên tu luyện, coi như bọn họ năng lực mạnh hơn nữa, tất cả đều là không có chút ý nghĩa nào một chuyện. Mà ở bọn họ bốn đại chủ mạch bên trong, luyện đan sư nhất mạch, đúng là cầm nhiều nhất một cái. Đây cũng là bọn họ hôm nay hội tụ vào một chỗ nguyên nhân. Thành tựu người, hắn có thể dễ dàng tha thứ thiên tài địa bảo tài nguyên ít hơn so với những người khác. Dù sao có thể đến hắn tình cảnh này người, cũng sẽ không quan tâm cái này. Mỗi cái người đều là eo bao cổ cổ, giàu có cực kỳ. Nhưng làm hắn ở vào một thân phận khác. Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện trận pháp nhất mạch người dẫn đầu, người chủ đạo lúc đó, hắn nhưng phải đối với dưới tay hắn những cái kia cấp thấp trận pháp sư phụ trách. Phải được là bọn họ tranh thủ một ít thứ, đại đạo làm tranh, nhất là đối với cấp thấp tu sĩ mà nói, đây càng là danh môn chí lý. Thực lực cường đại người, chuyện đương nhiên có thể có được một ít cơ hội, và nhiều tư nguyên hơn, nhưng nếu là thực lực nhỏ yếu người nói, thiên thời địa lợi nhân hòa, câu đều không chiếm, nếu như lại không tranh, nghênh đón bọn họ chỉ có con đường phía trước đoạn tuyệt. Thậm chí là một con đường chết, ai, nghĩ đến đây. Phong xích trận tôn lắc đầu một cái, nhưng là buông tha một ít ý tưởng. Mà vào lúc này, vậy một cái yên lặng không nói luyện phù sư nhất mạch ông thần tiên tôn, rốt cuộc cũng là thản nhiên mở mắt ra, ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt nói, không chỉ là thiên tài địa bảo tư nguyên vấn đề. Phong xích, ngươi chẳng lẽ còn không phát hiện sao, những năm gần đây, người ngoài vừa nhắc tới Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện, đầu tiên chỉ sẽ nghĩ tới luyện đan sư nhất mạch. Mà chúng ta những thứ này chủ mạch, thậm chí là mạch người, đã không có bất kỳ cảm giác tồn tại. Theo luyện đan sư kia nhất mạch mũi nhọn càng phát ra cường thịnh, chúng ta những thứ này cái khác chủ mạch người, tựa hồ đã trở thành nền. Nếu như cái loại này khuynh hướng lại không đem át chế một cái, lại qua chút ngày giờ, có lẽ mọi người thậm chí sẽ cho rằng chúng ta luyện phù sư nhất mạch, luyện khí sư nhất mạch, cùng với ngươi trận pháp này nhất mạch đều là luyện đan sư kia nhất mạch thuộc hạ chứ. Ta thừa nhận, luyện đan sư nhất mạch có thể bị trở thành cấp phó nghiệp thứ nhất. Đây cũng không phải là không bần thiểu, nhưng là, nếu để cho ta luyện phù sư nhất mạch sống ở bọn họ dưới bóng mờ, xin lỗi, ta không làm được, cái này cũng không khả năng. Ông thần tiên tôn lời vừa nói ra, nhất thời liền sẽ để cho vậy phong xích trận tôn cả người run lên. Ánh mắt phức tạp, hô, rồi sau đó, liền gặp hắn hít sâu một hơi. Trong mắt trước kia phần kia chần chờ và do dự, lúc này tất cả đều là đổi được không còn gì vô tồn, tan thành mây khói đứng lên. Nếu như nói Đế Luyện Tiên Tôn nói với hắn, chính là vấn đề thực tế mà nói. Như vậy hiện tại cái này ông thần Tiên Tôn mà nói, liền chính là nhan trên mặt vấn đề. Có câu nói, người cần thể diện cây cần ra, nhất là bọn họ cái loại này đã sớm công thần tên liền, bước lên đỉnh cấp, thậm chí là ở mỗi người am hiểu trong lĩnh vực đã đạt tới đỉnh cao, trở thành ngôi sao sáng lão gia, lại là cầm cái này mặt mũi chuyện, xem được vô cùng trọng yếu. Thực vậy, luyện đan sư nhất mạch là công nhận cấp phó nghiệp thứ nhất, cái này Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện luyện đan sư nhất mạch, càng là công nhận địa tiên giới thứ nhất đan đạo thánh địa. Có thể bọn họ giống vậy thân là mỗi người lãnh vực bên trong, thứ nhất thánh địa chấp trưởng người cầm đầu cao nhất tồn tại, sao có thể trong lòng không có kiêu ngạo, lại là chưa từng kiêng kỵ qua ai. Bọn họ có thể đi tới ngày hôm nay bước này, cũng là dựa vào mỗi người trong lòng đối với mỗi người lĩnh vực theo đuổi, và nhiệt tình. Coi như ở lớn trong hoàn cảnh, bọn họ chỗ ở lãnh vực cấp phó nghiệp, không bằng luyện đan sư, nhưng là, đối với bọn họ mà nói, một điểm này, bọn họ tuyệt không thừa nhận. Ở bọn họ trong lòng, chỉ có mỗi người lĩnh vực cấp phó nghiệp mới thật sự là thứ nhất. Vậy vì vậy, càng như vậy, bọn họ càng thêm muốn là bọn họ trong lòng vô cùng náo nhiệt, bỏ ra hết thảy theo đuổi liền chọn đời lãnh vực, muốn là hắn xứng danh. Đây đối với bọn họ mà nói, mới thật sự là vô cùng xem trọng việc lớn. Được rồi, ta biết, Phong Xích Trận Tôn mím môi một cái, lại lại yên lặng một lát sau. Mới gặp hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đế Luyện Tiên Tôn, chậm rãi nói, ngươi bây giờ kế hoạch đâu? Nói một chút đi, lần này trưởng lão viện chỗ ngồi thi đấu, ngươi chuẩn bị để cho chúng ta ai đi khiêu chiến bọn họ, tham gia công phòng chiến. Lần này, dĩ nhiên là cần do các ngươi trận pháp nhất mạch đi, đánh trận đầu. Đế Luyện Tiên Tôn cặp mắt hơi nheo lại, cười nói, suối vàng thằng nhóc kia, hiện tại đã là phế, minh thần chết. Để cho hắn cuốn vào cừu hận trong vòng xoáy không thể tự kiềm chế. Lấy hắn bây giờ tình trạng, không thể nào trở về tham gia trưởng lão viện chỗ ngồi thi đấu. Coi như hắn thật sẽ đến, lấy Phong Xích huynh ngươi thực lực, ha ha, chắc cũng là nắm chắc phần thắng, tất thắng không thể nghi ngờ, đúng không? Lời vừa nói ra, Phong Xích Trận Tôn không thể đưa hay không cười một tiếng. Vừa không thừa nhận, vậy không chối. Trên thực tế, những năm này hắn từng vào Hoàng Tuyền Đan Tôn ngoài sáng âm thầm giao phong qua rất nhiều lần. Tới cuối cùng, người thắng cơ hồ đều là hắn. Vậy vì vậy, đối với Hoàng Tuyền Đan Tôn cái này từng vô số lần bại với trong tay hắn bại tướng dưới tay, hắn đúng là không có gì hay kiêng kỵ, lo lắng. Còn như những người khác, Đế Luyện Tiên Tôn cười một tiếng, khinh thường nói, luyện đan sư nhất mạch, mặc dù trừ vậy Hoàng Tuyền Đan Tôn ra. Vậy còn có cái khác 2-3 vị 16 phẩm tiên đan sư, nhưng bọn họ liền Hoàng Tuyền Đan Tôn, cũng còn không sánh bằng, chưa nói chi là và Phong Xích huynh ngươi so. Trận chiến này, trước mắt tới xem, chúng ta tất thắng. Còn như khác một chàng 15 phẩm chiến đấu, nói đến đây, Đế Luyện Tiên Tôn dừng một chút, cười mỉa nhìn Phong Xích Trận Tôn. Ha ha, Phong Xích huynh, không thể không nói, các ngươi trận pháp kia sư nhất mạch Giang Trích Lan. Đúng là có chút để cho người hâm mộ, đỏ con mắt. Mặc dù tuổi còn trẻ, cũng đã có tuyệt thế vô song, quân lâm thiên hạ khuynh hướng. Sợ rằng lấy nàng bây giờ thực lực, dõi mắt thiên hạ, 16 phẩm dưới, tất cả phó nghề nghiệp truyền nhân trong đó, hẳn đã không người có thể làm nàng đối thủ chứ. Vừa nghe đến Giang Trích Lan danh tự này, Phong Xích Trận Tôn trên mặt liền nổi lên lau một cái nụ cười thản nhiên. Bất quá sau đó lại gặp hắn lắc đầu một cái, cảm khái nói. Lúc đầu các ngươi là đang đánh lấy Lan chú ý hả? Quả thật như vậy, ông thần Tiên Tôn từ cạnh mở miệng, lãnh đạm nói. Chúng ta đúng là lại đánh nàng chú ý. Bất quá, đây cũng là bởi vì nàng quá ưu tú. Công phòng chiến trên, dù là 16 phẩm cuộc chiến chúng ta phần thắng rất lớn, nhưng nếu là 15 phẩm cuộc chiến không thắng mà nói, vậy không có ý nghĩa gì. Hôm nay có thể chắc thắng vậy Khương Lạc Linh người, sợ rằng cũng chỉ có ngươi bảo bối này đồ nhi, Giang Trích Lan. Nhưng mà, Phong Xích Trận Tôn ánh mắt lóe lên, muốn nói lại thôi. Phong Xích, chuyện này hiện tại chỉ có ngươi có thể làm. Việc lớn muốn chặt, ngươi hẳn biết nặng nhẹ thong thả và cấp bách chứ. Ông thần Tiên Tôn chậm rãi nói, ai, các ngươi đây thật là cho ta ra một vấn đề khó khăn à, Phong Xích Trận Tôn cười khổ nói. Người khác không biết. Hắn còn có thể không biết sao, luyện đan sư nhất mạch Khương Lạc Linh, và hắn vậy bảo bối đồ nhi Giang Trích Lan quan hệ tâm đầu ý hợp, thân như tỉ muội. Thật nếu là để cho bọn họ ra sân đánh một trận nói, sợ rằng hắn vậy bảo bối đồ nhi nhất định sẽ hận chết hắn. Nhưng mà, làm hắn nghĩ tới thực tế, nghĩ tới sâu trong nội tâm hắn phần kia chưa bao giờ biến mất qua, một mực ở vô cùng cố gắng truy tìm nhiệt tình sau đó, hắn liền trầm mặc. Hơn nữa, cự tuyệt, nhưng cũng là vô luận như thế nào vậy cũng không nói được miệng. Hơn nữa hắn cũng biết, loại phương thức này mặc dù tàn khốc, nhưng lại đúng là trước mắt tốt nhất biện pháp. Chỉ cần hắn vậy bảo bối đồ nhi nguyện ý tham chiến, 16 phẩm dưới, bất kể là ai cũng chắc thắng. Nghĩ đến đây, Phong Xích Trận Tôn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nhưng cũng vẫn là mím môi một cái sau đó, không biết làm sao đứng dậy. Đã như vậy, được rồi, chuyện này giao cho ta đi, lời vừa nói ra, nhất thời vậy ông thần tiên tôn, đế luyện tiên tôn nhìn nhau một cái, đều là nhìn thấy đối phương đáy mắt chỗ sâu vậy chợt lóe lên kích động. Hai vị, vậy ta trước hết một bước, cáo từ trước, mà ở nơi này cùng lúc đó, Phong Xích Trận Tôn nhưng trực tiếp là đứng dậy rời đi. Cho đến hắn hoàn toàn rời đi sau đó, ông thần tiên tôn nhìn một cái đế luyện tiên tôn, nhưng là khóe miệng một liệt, mặt lộ vẻ cười lạnh nói. Rất tốt, chỉ cần Phong Xích mắc câu, chúng ta kế hoạch, liền đã coi như là thành công hơn phân nửa. Không nghĩ tới ta lão già này còn sẽ có như vậy nhiệt huyết sôi trào một ngày à. Luyện đan sư nhất mạch, ha ha, mọi người đều là nói ngươi luyện đan sư nhất mạch, chính là cấp phó nghiệp thứ nhất, nhưng mà ta luyện phù sư nhất mạch lại yếu ở nơi nào đâu. Lần này, thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng nên làm đem ngươi đánh rớt thần đàn, trở về chúng sinh thời khắc. Đế luyện, ngươi có thể cảm thụ được, trong cơ thể ta máu, nó đang sôi trào à. Nói xong lời cuối cùng, ông thần tiên tôn đã là đứng dậy, mặt đầy kích động. Hai tay run rẩy, mà ở thấy một màn này, đế luyện tiên tôn mím môi một cái, đứng dậy, đồng dạng là bàn tay khẽ run, cặp mắt híp lại, cười lạnh nói, hãy chờ xem, lần này chỉ cần chúng ta có thể thành công, cái này lớn như vậy, Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện, liền chính là của chúng ta. Thánh địa thứ nhất, thiên hạ cộng tôn, danh vọng, địa vị, vô cùng vô tận thiên tài địa bảo, cùng với người đời sùng bái, hậu nhân kính ngưỡng, hết thảy đều đưa dễ như trở bàn tay. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện, luyện đan sư nhất mạch. Nào đó tòa cung điện bên trong, Lạc Linh đan tiên cao mày ngồi ở đó. Trong tay siết một khối chiếu lấp lánh đưa tin ngọc phù. Cho dù khối kia đưa tin ngọc phù, lúc này đều giống như là nhanh bị ngọc thủ của nàng cho bóp nát, nàng cũng tốt xem không có chút nào phát hiện. Chỉ như vậy cao mày ngồi ở đó, trầm mặc rất lâu sau đó. Ai, hồi lâu sau, mới thấy được nàng lắc đầu một cái, than khẽ, lẩm bẩm nói, thật là mưa gió sắp tới à, Giang Trích Lan, ta biết lấy ngươi tính cách, là không thể nào cự tuyệt được ngươi sư tôn chứ. Nếu là như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ có ở công phòng chiến trên đánh một trận. Nói đến đây, nàng hàm răng lộ ra, nhẹ nhàng cắn một cái môi dưới. Càng gần đến mức cuối, nhưng là càng dùng sức đứng lên. Lấy Lan, người ta thân như tỉ muội, ta biết ngươi thực lực, ngươi rất mạnh, bằng ta mà nói, không thể nào sẽ là ngươi đối thủ. Nhưng mà, Lạc Linh đan tiên dừng một chút, rồi sau đó, vẻ đẹp của nàng mâu trong đó, nhưng là vào lúc này tràn ra một chút đặc biệt hào quang, nhưng mà, cho dù biết đối thủ là ngươi, nhưng ta cũng tuyệt đối không thể nhận thua, bởi vì, ta cũng có ta muốn phải bảo vệ, và kiên trì đồ à. Lấy Lan, trận chiến này sẽ để cho chúng ta cũng toàn lực ứng phó đi. Ta sẽ trả ra hết thảy, đem hết toàn lực, hơn nữa, lần này ta cũng nhất định sẽ chiến thắng ngươi. Ta nhất định sẽ thắng, địa tiên giới, bán tiên vực nơi nào đó, một vị mặt lộ vẻ kiêu căng vẻ trẻ tuổi nam tử, từ một mặt tản ra khủng bố. Khổng lồ tiên khí hư không lối đi trong đó đi ra. Hơn nữa hắn còn không chỉ là một người, theo hắn đi ra vậy hư không lối đi sau đó, lại có mấy đạo thân ảnh chậm chạp hiện lên, rồi sau đó, liền liền gặp bọn họ từng bước một từ vậy hư không lối đi trong đó đi ra, tiên quang thu liễm, phong trần tản đi, lúc này mới cho thấy bọn họ hình dáng. Những người này, bọn họ đều rất trẻ tuổi, từng cái bị tiên khí lượn lờ, tài hoa xuất chúng, khí chất bất phàm. Cả người trên dưới lộ ra khí thế kinh khủng, vừa thấy liền không phải người phàm. Đều là người tài, trọng yếu hơn chính là, những người này trong đó còn có một người. Độc Cô Hạo Hãn, không sai, Độc Cô Hạo Hãn cũng ở đây những người này trong đó. Hiu, hiu, hiu, không chỉ có như vậy, khi bọn hắn vừa xuất hiện, xa xa dãy núi bên trên, nhất thời lại có mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên phá vỡ hư không. Những người đó lên trời lên, hư không bay nhanh, xem bọn họ nhanh chóng chạy tới. Hơn nữa, những người này trong đó lúc này chánh sự ở hàng trước nhất người cầm đầu, bất ngờ cũng chính là vị kia Thái Hạo Ma Tông đương thời thánh tử một trong, Xích Thương Nanh. Tô huynh, đã lâu không gặp. Xích Thương Nanh thẳng tắp hạ xuống ở đó mặt lộ vẻ kiêu căng vẻ chàng trai trước mặt, hai tay khép lại, thân thể cũng là hơi một cung. Xích Thương Nanh, nguyên lai là ngươi, nhắc tới đúng là đã lâu không gặp. Vậy kiêu căng vẻ nam tử nhìn xuống Xích Thương Nanh một mắt, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy cao ngạo. Hơn nữa nói đến đây cũng chỉ ngừng, tựa hồ ít một chút muốn cùng Xích Thương Nanh tiếp tục tự cựu ý. Xích Thương Nanh đúng là Thái Hạo Ma Tông thánh tử không giả. Cũng là đường đường trường sinh tiên thể không tệ, tiềm lực thiên phú vô cùng là yêu nghiệt, cơ hồ không thua gì hắn. Tiền đồ vô lượng, có thể đầy đối với hắn mà nói, nhưng căn bản không coi vào đâu. Bởi vì nếu là ở vào Xích Thương Nanh góc độ xem hắn, sợ rằng, cũng chỉ vào những thứ này nhỏ yếu người hạ giới xem hắn Xích Thương Nanh là giống nhau đi. Là cần ngửa mặt trông lên và kính sợ đi, dẫu sao sau lưng hắn Nam Huyền Tiên Tông. Có thể so với còn con này Thái Hạo Ma Tông, cường đại hơn quá nhiều quá nhiều. Xuất thân không cùng bối cảnh chỗ dựa vững chắc không cùng, cũng chỉ đúc hiện tại, bọn họ tới giữa, thân phận địa vị hoàn toàn không cùng. Vậy vì vậy, hắn vậy đúng là không cần phải nhiều ở ư Xích Thương Nanh cảm thụ. Huống chi hắn tâm tình bây giờ, thật ra thì vậy rất phức tạp, vậy rất vi diệu. Chính là cái này địa phương sao? Đầu kia trong truyền thuyết quái vật, có thể chỗ ẩn thân. Bất quá cái này hạ giới, thật giống như đúng là và những cái kia nhỏ yếu thêm thông thường hạ giới, có chút khác biệt à, mặt lộ vẻ kiêu căng vẻ trẻ tuổi nam tử, hắn ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía, nhìn xem Xích Thương Nanh người phía sau, vậy sắc bén con ngươi đi theo lại bắn về phía phương xa. Tựa hồ muốn nhìn thấu cái này phiến mặt đất, Độc Cô Hạo Hãn, Xích Thương Nanh, ta trước để cho các ngươi chuyện điều tra, hiện tại thế nào? Yên lặng hồi lâu. Vậy mặt lộ vẻ kiêu căng vẻ nam tử cái này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn Xích Thương Nanh các người, lãnh đạm nói. Nhưng mà lời vừa nói ra, Xích Thương Nanh nhưng trực tiếp là ngây ngần. Chuyện điều tra, chuyện gì, Xích Thương Nanh hơi nhíu mày nói. Ngươi, vậy mặt lộ vẻ kiêu căng vẻ trẻ tuổi nam tử sắc mặt trầm xuống, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một chút hàn mang. Nhưng vào lúc này... Vậy Độc Cô Hạo Hãn nhưng là đột nhiên cười khẽ một tiếng, ha ha, Tô huynh, xin lỗi, ngươi phân phó chuyện này, ta tạm thời còn không có nói cho Xích Thương Nanh thánh tử. Bá, vậy mặt lộ vẻ kiêu căng vẻ nam tử bỗng nhiên xoay người, hai tròng mắt hiện lên một chút lạnh lùng, và hàn mang, chăm chú nhìn Độc Cô Hạo Hãn liền hồi lâu, lúc này mới mặt không cảm giác lãnh đạm nói. Độc Cô Hạo Hãn, chuyện này ngươi tốt nhất cho ta một cách làm ta hài lòng giải thích. Nếu không, chính là Thái Hạo Ma Tông, không gánh nổi ngươi. Chính là Thái Hạo Ma Tông, không gánh nổi ngươi, cái này cùng lời nói, bá đạo bực nào, cường thế, hạng cuồng ngông à. Bất quá, vô luận là Độc Cô Hạo Hãn vẫn là vậy Xích Thương Nanh, trên mặt thần sắc nhưng cũng không có chút nào khác thường, hoặc là nói hoài nghi. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, trước mắt vị này Tô Ung Nhân, Tô Đại Thánh Tử sau lưng đồ vật khổng lồ. Bối cảnh chỗ dựa vững chắc, Nam Huyền Tiên Tông, nó đúng là có như vậy tư cách, và thực lực, có thể căn bản không cầm bọn họ chính là Thái Hạo Ma Tông, để ở trong mắt. Ở tiên giới trong đó, một phe thế lực nếu là có thể có, dù là ước chừng chỉ là một vị bất hủ đại cảnh giới tiên vương cường người chấn giữ, như vậy, cái thế lực này liền cũng có tư cách trở thành bá chủ một phương. Xưng bá một khối, kêu mưa gọi gió, chí cao vô thượng. Nắm giữ ba tánh, nhưng mà cái này cái gọi là tiên vương cường người, đối với bọn họ Nam Huyền Tiên Tông mà nói, nhưng cũng ước chừng chỉ là khởi điểm thôi. Người bất kỳ, nếu là muốn ở bọn họ Nam Huyền Tiên Tông bên trong có quyền phát biểu, tiên vương cấp cảnh giới tu vi chỉ là ngưỡng cửa, cái này là cơ sở. Mà muốn là muốn ở bọn họ Nam Huyền Tiên Tông trở thành như vậy trên vạn người, nhất môn cửu đỉnh, ước chừng chỉ có lác đác không có mấy mấy người. Có thể cùng sánh vai trên đời vô song, Thái Thượng Lão Tổ cấp tồn tại nói. Sợ rằng, cây này nhất định phải trung cấp, thậm chí là cao cấp tiên vương cảnh tu vi thực lực mới có thể thực hiện. Mà đây đối với bọn họ Thái Hạo Ma Tông mà nói, chỉ có thể ngửa mặt trông lên, sợ hãi. Có thể vọng mà không có thể tức. Bất quá dù vậy, lúc này, đối mặt với vậy từ năm Huyền Tiên Tông, mặt lộ vẻ kiêu căng vẻ trẻ tuổi nam tử, Tô Ung Nhân Thái Sơn áp đỉnh vậy, bỗng nhiên làm khó dễ. Độc Cô Hạo Hán biểu hiện và phản ứng, nhưng cũng vẫn là hết sức chấn định, thậm chí là không có động tĩnh, mặt lộ vẻ nhàn nhạt nụ cười. Tiếp theo, chỉ gặp vậy Độc Cô Hạo Hán đầu tiên là chìa tay ra, nhẹ khẽ đầy đầy khóe mắt mái tóc dài, lúc này mới hướng vậy Tô Ung Nhân nhìn lại, khóe miệng ngậm một chút lãnh đạm nụ cười, chậm rãi nói. Tô huynh, không phải ta đối với phân phó của ngươi không coi trọng, mà là không cần thiết này mà thôi. Còn con này hạ giới, và chúng ta tiên giới không giống nhau. Tiên giới bát ngát vô biên, cấm địa vô số, nguy hiểm trùng trùng. Nhưng cái này hạ giới, nhưng cũng ước chừng chỉ là một hạ giới mà thôi. Nó quá nhỏ, nhất là đối với bọn họ người của tầng thứ này mà nói. Còn con này vắng lặng, nhỏ hẹp hạ giới, tựa như cùng là một tờ giấy trắng như nhau. Không có chút nào che giấu, không có bất kỳ bí mật. Ngoài ra, nói đến đây, Độc Cô Hạo Hãn dừng một chút, lại tuét miệng cười một tiếng, nhìn vậy thần sắc chậm lại Tô Ung Nhân, chậm rãi nói. Có chuyện quên nói cho Tô huynh ngươi, ở gia nhập Thái Hạo Ma Tông trước, ta thật ra thì cũng là cái này hạ giới dân địa phương. Nói cách khác, ta đối với nơi này trình độ quen thuộc, vượt quá tiên giới người bất kỳ. Ngươi là cái này hạ giới dân địa phương, Tô Ung Nhân ngẩn một tí, kinh ngạc nhìn Độc Cô Hạo Hãn. Chỉ chốc lát sau, hắn lắc đầu một cái, lãnh đạm nói, Độc Cô Hạo Hãn, ngươi hẳn rõ ràng chuyện này không phải chuyện đùa, chân chính coi trọng chuyện này người, không phải ta, mà là Nam Huyền Tiên Tông. Ngươi nếu như hết lấy xem nhẹ, vì vậy chuyện xấu nói, tự gánh lấy hậu quả. Ta rõ ràng, Độc Cô Hạo Hãn cười một tiếng, nhẹ giọng nói, Tô huynh, trên thực tế các ngươi muốn chuyện điều tra, ta hiện tại, đã có chút manh mối. À, Tô Ung Nhân con mắt chớp mắt, nhìn chằm chằm Độc Cô Hạo Hãn lãnh đạm nói. Nói một chút xem, ở nơi này hạ giới, bởi vì là thiên địa linh khí, tiên khí hạn chế, có thể chứa tiên giới cấp lực lượng chỗ ẩn thân, chỉ có thể là ở nơi này bán tiên vực, hoặc là vậy hạ giới thế giới chi tâm, nguyên thủy biển trong đó. Độc Cô Hạo Hãn thành thực mà nói, nhưng làm hắn nói đến nguyên thủy biển, bốn chữ này thời điểm, vậy Xích Thương Nhanh nhưng là bỗng sắc mặt chợt biến đổi. Đồng thời nhìn chằm chằm Độc Cô Hạo Hãn, sắc mặt lộ vẻ được có chút âm trầm, khó khăn xem. Mà ở thấy một màn này, Tô Ung Nhân con mắt chớp mắt, lại là hướng Xích Thương Nhanh nhìn lại, lạnh lùng hỏi. Xích Thương Nhanh, cái này nguyên thủy biển, có bí mật gì sao? Xích Thương Nhanh yên lặng hồi lâu, lúc này mới thở dài, chậm rãi nói. Tô huynh, ngươi hẳn biết ta Thái Hạo Ma Tông Vạn Sơ Tiên Vương chứ? Vạn Sơ Tiên Vương, vậy dĩ nhiên biết. Tiên vương tồn tại chí cao vô thượng, vĩnh hằng bất hủ, bọn họ uy danh một khi truyền ra, sợ rằng không người sẽ quên bọn họ. Hơn nữa ta nhớ, ta sư tôn từng nói qua, cái này Vạn Sơ Tiên Vương năm đó nếu không phải chết, hôm nay có lẽ đã có thể đuổi kịp hắn. Tô Ung Nhân con mắt chớp mắt, chậm rãi nói, cho dù là ở tiên vương cảnh giới trong đó, cái này Vạn Sơ Tiên Vương, cũng coi là cao cấp thiên tài. Quả thật, Xích Thương Nhanh ánh mắt lóe lên, khẽ gật đầu, cái này mới chậm rãi nói, cái này nguyên thủy biển, chính là Vạn Sơ Tiên Vương sống lại chi địa. Người nói gì sao? Nhất thời Tô Ung Nhân liền lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nhìn Xích Thương Nhanh. Mà ở thấy một màn này, Xích Thương Nhanh cũng chỉ là có thể là miễn cưỡng cười một tiếng. Cũng không nói thêm cái gì, như vậy, Tô Ung Nhân cũng là sau một hồi trầm mặc, lúc này mới nhàn nhạt nói. Nếu là như vậy mà nói, cái này nguyên thủy biển ta chỉ sợ cũng được tự mình đi xem một chút. Nếu như cái này nguyên thủy biển, có gì không đúng mà nói, ta xấu xí nói trước, hậu quả các ngươi Thái Hạo Ma Tông không gánh nổi. Tô huynh mời yên tâm, ta nói hết thảy, tuyệt không giả tạo. Hơn nữa vậy nguyên thủy biển, chắc sẽ không cùng ngươi chuyện điều tra có liên quan. Xích Thương Nhanh liền vội vàng nói, đây chỉ có ta đi tự mình điều tra sau đó, mới có thể biết. Tô Ung Nhân nhàn nhạt nói một câu, rồi sau đó, lại gặp hắn tiếp tục hướng Độc Cô Hạo Hãn nhìn lại, lãnh đạm hỏi. Độc Cô Hạo Hãn nói tiếp. Ừ, Độc Cô Hạo Hãn cười một tiếng, phảng phất là lúc trước vậy hết thảy cùng hắn không liên quan như nhau. Rồi sau đó, liền liền gặp hắn ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói, Tô huynh, mặc dù ta không biết các ngươi rốt cuộc đang tìm cái gì, bất quá, trừ vậy nguyên thủy biển, ở nơi này hạ giới bán tiên vực, có thể giấu đồ, sợ rằng cũng chỉ có vậy từ Kim Thần Sơn, tán tu thiên hà, giữa trời đại lục cùng với tiên khư, hơn nữa, nếu là muốn ta phán đoán hoa, trước ba người, chỉ sợ cũng đều không phải là chúng. Duy nhất có thể, đồng thời cũng là hiểm nghi lớn nhất địa phương, hẳn, cũng chỉ có vậy tiên khư đất. Tiên khư, nghe được cái này, Tô Ông Nhân ánh mắt lóe lên, đáy mắt chỗ sâu lướt qua vẻ kinh dị. Bởi vì danh tự này, hắn cũng không phải là lần đầu tiên nghe được. Như vậy, yên lặng một lát sau, Tô Ông Nhân hướng Xích Thương Nanh, Độc Cô Hạo Hãn nhìn lại, chậm rãi nói, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, các ngươi hiện tại trước mang ta đi chỗ đó tiên khư xem một chút đi. Lời vừa nói ra, Xích Thương Nanh sợ run một tí, đi theo nhưng là lắc đầu nói. Tô huynh, ngươi hiện tại nếu như muốn đi tiên khư mà nói, sợ rằng không được. Là cái gì không được? Tô Ông Nhân sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói. Cái này tiên khư, và những địa phương khác không giống nhau, bởi vì từng là đại chiến trường duyên cớ, đưa đến mảnh khu vực kia hôm nay đã là kinh khủng lực lượng, cuốn vào vặn vẹo không gian. Hơn nữa vậy vặn vẹo không gian đối ứng địa phương, không phải cái khác, là tiên giới sông giáp danh. Xích Thương Nanh chậm rãi nói, giới, sông giáp danh, Tô Ông Nhân sắc mặt cứng đờ, tại chỗ trầm mặc. Sắc mặt lộ vẻ được vô cùng làm khó xem, sông giáp danh khủng bố, hắn thành tựu tiên giới người, rõ ràng. Nói không khoa trương chút nào, nếu như vận khí không tốt nói, đừng nói là hắn, chỉ sợ cũng coi như là tiên vương tồn tại, thậm chí là tiên đế tồn tại, vậy cũng sẽ ở vậy sông giáp danh trong đó chết. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường mà nói, căn bản cũng không sẽ có người ngu xuẩn đến đi chỗ đó sông giáp danh trong đó mạo hiểm. Cho dù có, cũng không nên sẽ là hắn. Bất quá, hiện tại không được, lại qua đoạn thời gian vậy là được rồi. Mặc dù vậy tiên khư chi địa, hôm nay ở sông giáp danh vặn vẹo không gian trong đó, không ngừng phiêu lưu, xa vào, nhưng không lâu sau nữa, liền chính là nó trở về, hiện thế lúc. Độc Cô Hạo Hãn lãnh đạm nói, lời ấy thật không? Tô Ông Nhân con mắt chớp mắt, vui vẻ nói, tự nhiên không dám lừa gạt. Độc Cô Hạo Hãn cười một tiếng, nhẹ giọng cười nói, đến lúc đó, Xích Thương Nanh Thánh Tử cũng muốn đi. Nếu như Tô huynh ngươi không ngại, đến lúc đó các ngươi có thể kết bạn cùng nhau. Tô Ông Nhân lúc này cũng là hướng vậy Xích Thương Nanh nhìn lại, ánh mắt lóe lên. Đã như vậy, Xích Thương Nanh, đến lúc đó liền được làm phiền ngươi thay ta an bài hết thay. Ừ, Xích Thương Nanh khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói. Chuyện này, giao cho ta đi. Đúng rồi, nhưng vào lúc này, vậy Độc Cô Hạo Hãn lại đột nhiên phảng phất là nghĩ tới điều gì, nhẹ giọng mở miệng, cặp mắt híp lại, đáy mắt chỗ sâu đồng thời còn lướt qua một chút lạnh lùng và oán độc. Rồi sau đó, liền liền gặp hắn nhàn nhạt nói, Tô huynh, ngươi chuyến này tốt nhất chú ý một người. Lời vừa nói ra, Tô Ông Nhân ngần một tí, giễu cợt nói, ngươi để cho ta chú ý một người. Ở còn con này hạ giới trong đó, bất quá nói đến đây, hắn nhưng lại bỗng nhiên đổi câu chuyện, lạnh lùng nhìn Độc Cô Hạo Hãn, lạnh như băng nói. Vẫn là nói, ngươi muốn đem ta đỡ đạn sứ, lợi dụng ta, Độc Cô Hạo Hãn, ngươi cảm thấy ta giống như là một rất người ngu xuẩn sao? Tô Ông Nhân bỗng nhiên làm khó dễ, làm cho không khí có chút ngưng trọng. Mặc dù cái này Tô Ông Nhân kiêu ngạo 10 phần, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn rất ngu. Ngược lại, có thể đi tới hắn bước này, đã đủ để thuyết minh một ít chuyện. Hắn rất thông minh, cơ hồ là trong nháy mắt, liền liền suy nghĩ kỹ Độc Cô Hạo Hãn lời nói này thâm ý. Nhưng mà, Độc Cô Hạo Hãn nghe vậy thấy vậy, nhưng chỉ là lãnh đạm cười một tiếng, nhẹ giọng nói. Tô huynh, nói thật nói, ta đúng là có một chút lợi dụng ý ngươi, nhưng cái này đối với ngươi mà nói, cũng không phải chuyện gì xấu. Tiên khư chiến trường bên trong tình huống, rắc rối phức tạp, nếu là bị người phá rối, hư chuyện, đến cuối cùng, phiền toái vậy vẫn là chính ngươi, không sai chứ. Độc Cô Hạo Hãn lời vừa nói ra, Tô Ông Nhân nhưng là hơi có chút ngây ngần, bởi vì hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này Độc Cô Hạo Hãn lại có thể sẽ thừa nhận lợi dụng chuyện này. hơn nữa còn nói được như vậy vân đạm phong khinh. Cùng lúc đó, chỉ gặp vậy Độc Cô Hạo Hãn cặp mắt híp lại, ánh mắt lóe lên, rồi sau đó, thậm chí lại là không coi ai ra gì nhẹ giọng mở miệng, nói. Người này gọi là Trần Phi, là ta vậy lão bất tử sư phụ sau khi chết, mới truyền thừa xuống đệ tử, cũng hẳn coi như là ta sư đệ đi. Bất quá vậy lão bất tử đồ, là ta hại chết, cho nên ta và hắn hẳn coi là tử địch đi. Đoạn thời gian này, ta cẩn thận điều tra qua hắn, hắn quật khởi quỷ tích, có thể nói là vô cùng là quỷ dị. Vô luận là tiềm lực thiên phú, tay vẫn cổ tay, quyết đoán, cũng giống như là có người ở sau lưng chỉ điểm, điều khiển hắn. Ban đầu, ta cũng cho là những cái kia thời đại hoang cổ lão cổ đồng, nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, lại tựa hồ như có chút không đúng, coi như là thời đại hoang cổ những lão gia hỏa kia, thời kỳ tột cùng cũng mới chỉ là trường sinh chân tiên đỉnh cấp mà thôi. Chỉ bằng bọn họ, chỉ sợ cũng khó mà tạo ra được như vậy một cái cao cấp thiên tài. Ta hoài nghi, trên người hắn cất giấu một ít bí mật không muốn người biết. Hơn nữa cái này cùng bí mật, hẳn là đến từ tiên giới. Nếu như Tô huynh người đối với lần này cảm thấy hứng thú, ngược lại là có thể hơi đi và hắn tiếp xúc xem. Dù sao đây đối với ngươi mà nói, cũng chỉ là thuận tay mà thôi, ngươi nói sao? Nói đến đây, Độc Cô Hạo Hãn ngậm miệng, nhưng mà vậy lời nói này nhưng trực tiếp là làm được vậy Tô Ung Nhân, cùng với Xích Thương Nanh đều thần sắc khác nhau đứng lên. Tô Ung Nhân là cặp mắt híp lại, mơ hồ có thể gặp mấy phần cau mày suy nghĩ sâu xa. Mà vậy Xích Thương Nanh, quả thật hơi có chút nổi giận. Trên thực tế, hắn đối với Trần Phi biết rõ hơn xa tại Độc Cô Hạo Hãn. Hắn rất rõ ràng, loại người này nếu như để bỏ mặc, chỉ sợ cũng và vậy thời đại hoang cổ Thái Hoàng Vô Khuyết, Chu Tiên Vương như nhau, là cái tuyệt đại uy hiếp. Nhưng dù vậy, hắn nhưng cũng vẫn là một mực để mặc cho trước Trần Phi bỏ mặc. Không đối với hắn ra tay, tại sao? Đây là bởi vì, hắn ở cùng Trần Phi chân chính lớn lên, sau đó cầm hắn làm đối thủ. Mượn này cơ hội đánh vỡ những ràng buộc, hiểu được thông hướng bất hủ đại cảnh giới con đường. Thành tựu Thái Hạo Ma Tông đương thời thánh tử, trẻ tuổi đồng lứa bên trong, hắn vô địch quá lâu. Mà bọn họ Thái Hạo Ma Tông hôm nay cái này đặc thù tình trạng, vậy quyết định hắn không thể nào tuyển chọn, và cái khác những cái kia tiên giới thế lực lớn truyền nhân đổ máu, con đường này. Thái Hạo Ma Tông không đánh cuộc được, hắn vậy không chịu thua. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn một cái ổn thỏa nhất phương thức. Trần Phi Trần Hư không người này, xuất thân hạ giới, dân gian một mình, tu luyện hoàn cảnh kỳ kém, sau lưng cũng không có như hắn như vậy, có toàn bộ thiên hạ tên chữ vô lương tài nguyên tu luyện dốc vào, thành tựu nội tình. Nói cách khác, thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn Trần Phi Trần Hư không, cũng chỉ là chiếm một người và trường sinh tiên thể tiềm lực thiên phú mà thôi. Mà hắn Xích Thương Nanh, nhưng là thiên thời địa lợi nhân hòa, ba người tề tụ. Không một thiếu sót, dưới tình huống này, hắn không thể nào thất bại, tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng mà Độc Cô Hạo Hãn hắn bây giờ cử động như vậy, đối với hắn nghe vậy, cũng không nghi ngờ là giải quyết tận gốc, trực tiếp là hủy diệt hắn thật vất vả đào tạo lên đá mài đao. Đá lót đường, cái này làm cho hắn như thế nào có thể không giận. Còn như Tô Ung Nhân hắn hiện tại, vậy đúng là có chút tâm tư khẽ nhúc nhích. Chú ý tới Trần Phi, đối với hắn mà nói, Độc Cô Hạo Hãn hành động này, liền thuần túy là dương mưu. Nhưng hắn đối với lần này hết lần này tới lần khác vậy không thế nào không ưa. Nhất là, hắn bây giờ đối với tại không muốn người biết, bí mật các chữ này, cực kỳ minh cảm. Thật nếu là Độc Cô Hạo Hãn nói người nọ, và hắn chuyện điều tra có liên quan, ngược lại cũng là hắn tiết kiệm liền rất nhiều chuyện. Thậm chí còn sẽ vì vậy mà lập được công lớn. Mà hắn cần trả, vậy vẻn vẹn chỉ là thuận tay mà thôi. Cái này căn bản cũng không việc gì, cho nên, đây đối với hắn mà nói, có gì vui mà không làm chứ. Đi thôi, ta không như vậy nhiều thời gian ở nơi này trì hoãn. Lúc trước nói những địa phương kia, cũng mang ta đi xem. Tiếp theo Tô Ung Nhân sắc mặt lãnh đạm nói, phảng phất là quên mất trước Độc Cô Hạo Hãn nói chuyện. Nhưng ở thấy một màn này, Độc Cô Hạo Hãn nhưng là nhỏ mỉm cười lên. Nụ cười vô cùng là phúng gai, lạnh lùng, âm u vô cùng. Bởi vì hắn biết, kế hoạch của mình thành công, hắn hiện tại đã đem một cây gai, chôn ở Tô Ung Nhân trong lòng, cái này là đủ rồi. Mà là cái này cây gai chân chính lớn lên, lại bị Tô Ung Nhân nhớ tới lúc đó, liền chính là Trần Phi bỏ mạng lúc. Hà hà, lão già kia, đấu với ta, liền ngươi cũng không đủ tư cách, ngươi lấy là hắn có thể được không? Đối với hắn mà nói, hắn cũng chỉ là một tiện tay có thể bóp chết phế vật, con kiến hôi à. Lão già kia, chờ một chút đi, lại đợi một chút, ta sẽ hãy mau đem hắn đưa xuống đi, đến lúc đó, hai ngươi liền có thể ở phía dưới thật tốt nói chuyện cũ, thật tốt đoàn tụ. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Độc Cô Hạo Hãn sắc mặt không thay đổi, trong lòng nhưng trực tiếp là giữ tợn cười lớn. Tiếng cười tràn đầy miệt thị và khinh thường, giống như là căn bản không cầm Trần Phi coi ra gì, giống như là một cái âm hiểm xảo trá, nguy hiểm máu lạnh cáo ra. Như vậy, dòng nước ngầm phun trào, mưa gió sắp tới, mà ở nơi này cùng lúc đó, địa tiên giới, thương sóng vùng biển. Đáy biển chỗ sâu tòa kia tu luyện mật thất trong đó. Biển máu cuồn cuộn, mãnh liệt dâng trào, nhưng cùng trước kia so sánh, hôm nay biển máu này trong đó màu sắc, cùng với cuồn cuộn năng lượng, quả thật so lúc mới bắt đầu nhạt đi vô số lần. Liền liền vậy trong ao máu máu loãng, lúc này vậy đều tựa như là trở nên có chút trong suốt, có thể thấy phần đáy liền như nhau. Đáy ao máu bổ, chất đống vô số hoặc là sáng ngời, hoặc là sáng chói, hoặc là ảm đạm, hoặc là trắng xám bàn tay lớn tinh thạch. Vậy tinh thạch không phải những thứ khác cái gì, chính là cái này tiên tinh quặng mỏ trong đó cao phẩm tiên tinh, thậm chí là cực phẩm tiên tinh. Bốn hoa bốn lá, thực long tiên hoa lực lượng, uyên lưu ba vương thi thể, ông trời cá voi máu tươi trong tim nơi đúc thành biển máu lực lượng, cùng với cái này mờ mịt nhiều cao phẩm tiên tinh, cực phẩm tiên tinh lực lượng. Ba người hợp nhất, đan vào một chỗ, liên tục không ngừng hướng vậy huyết hải trung ương đất một tòa ánh sáng bảy màu kén trong đó vọt tới. Mà vào lúc này, cái này bảy màu quang kiền phảng phất là đang ngủ say, im hơi lặng tiếng, chỉ có lãnh đạm, phảng phất là tim đập vậy run run tiếng, cách hồi lâu, mới chậm rãi vang lên. Đông, đông, đông, đông, hơn nữa, cái này cùng tiếng tim đập tốc độ, cũng là càng nhanh. Mà loại trạng thái này, kéo dài đến mỗi một khắc thời điểm, rốt cục thì xuất hiện biến hóa. Vù vù, quang diệu thiên địa, quy luật hạ xuống, trong hư không, vô cùng vô tận hỗn độn lực, linh hồn lực, không gian chi lực từ trên trời hạ xuống, phảng phất là màn trời đêm chìm ngập. Rồi sau đó, những lực lượng này xen lẫn, dung hợp vào một chỗ, hình thành một loại vô cùng sáng lạng ngọn lửa, ở đó trong hư không hừng hực thiêu đốt. Tản ra nhiệt độ kinh khủng, làm cho vậy hư không cũng là nhăn nhó. Mà ở cái này trong quá trình, vậy bảy màu quang kiền dần dần hòa tan, đến cuối cùng, một cái màu vàng kim xương cốt, ở ngọn lửa kia trong đó chậm rãi ngưng tụ thành hình. Những cái kia xương cốt, giống như tiên kim thần thiết vậy, phù văn đền bù, danh như ý nghĩa, tản ra nồng nặc bất hủ ý. Cùng lúc đó, đầy trời lực lượng hướng màu vàng kia xương cốt vọt tới, đến cuối cùng, trực tiếp là hoàn toàn trùm lên phía trên. Ngay sau đó, những lực lượng này bắt đầu ngưng tụ thành hình, cuối cùng lấy một loại vô cùng là chậm rãi tốc độ, sinh trưởng thành một chút kinh lạc, máu thịt sinh trưởng ở xương cốt ra. Hơn nữa càng ngày càng nhiều, cái loại này sinh trưởng tốc độ, cực kỳ chậm chạp, nhưng vậy cuối cùng vẫn là ngưng tụ thành một cái thân thể mới. Đông, oanh ầm ầm ầm long, mà ở nơi này cùng lúc đó, một cổ khó mà hình dạng thật sâu thúy, cổ xưa, hùng vĩ. To lớn sâu không lường được hơi thở chập chờn, cũng là bắt đầu từ vậy thân thể mới trong đó, chậm rãi tràn ngập mở. Mà ở thấy một màn này, trong hư không, một tôn kim quang lòe lòe bóng người xuất hiện. Nhưng là Chu Tiên Vương ngưng mắt nhìn vậy trước mắt phát sinh hết thảy, ánh mắt lộ vẻ được vô cùng là chấn động. Hồi lâu sau, Chu Tiên Vương ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói. Tựa hồ, đã xong hết rồi, tiếng nói rơi xuống, vậy thân thể mới lên cặp mắt. Rốt cục thì vào lúc này chậm rãi mở ra. Vù vù, một đạo tinh quang, đột nhiên từ hắn hai tròng mắt trong đó bắn ra. Vậy cùng thần uy cuồn cuộn, phảng phất như là thiên thần hạ xuống, thần lôi phách thiên vậy, vừa xuất hiện liền liền quang diệu cửu thiên thập địa, chói mắt được không cách nào hình dạng, chấn động toàn bộ tu luyện mật thất. Mà ở nơi này cùng lúc đó, đạo thân ảnh kia, cũng chính là Trần Phi, hắn chậm rãi cặp mắt nhỏ híp lại. Vừa cảm thụ trong cơ thể vậy không cách nào hình dạng hắn mênh mông lực lượng kinh khủng, đi theo liền liền gặp hắn chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đứng lên. Oanh, Ở một chớp mắt kia, tiếng nổ trực tiếp vang khắp ở giữa trời đất. Một cổ không cách nào hình dung uy áp kinh khủng, từ Trần Phi trên thân hình cuộn sạch mờ. Sau đó rời núi lấp biển giống vậy lan truyền hướng bốn phương, long trời lở đất. Rào rào rào rào, dưới chân ao máu, ở trong một cái chớp mắt này bên liền bị ngay tức thì bốc hơi khô, biến mất hầu như không còn. Mà vào lúc này, Trần Phi hắn nơi đứng ở dựng thân chi địa, lại là trực tiếp không gian vặn vẹo, bốn phương tám hướng hình thành một cái lấy hắn làm trung tâm kinh khủng tiên khí nước xoáy. To lớn thiên địa lực lượng, thậm chí là vậy tiên tinh quặng mỏ trong đó cao phẩm tiên tinh, cực phẩm tiên tinh lực, lúc này vậy đều điên cuồng hướng Trần Phi cuộn sạch, chìm ngập thứ hai. Ở cái này trong quá trình, Trần Phi trong cơ thể lực lượng chập chờn cũng sẽ chết bắt đầu nhanh chóng tăng vọt. Kim tiên đỉnh cấp, đại la chân tiên sơ kỳ, đại la chân tiên trung kỳ, thẳng đến đại la chân tiên hậu kỳ, cổ lực lượng này chợt tăng thế, mới là từ từ dần dần dừng lại xuống. Đại la chân tiên hậu kỳ sao? Chu Tiên Vương nhìn chằm chằm Trần Phi, há miệng một cái, ngay trong ánh mắt có loại không nói được phức tạp và cảm khái. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được, Trần Phi bây giờ thực lực đã là xông lên trường sinh chân tiên cảnh giới giới hạn. Hơn nữa, cổ lực lượng này mạnh mẽ trình độ cũng đã là vượt qua thông thường trường sinh chân tiên sơ kỳ, nhưng mà Trần Phi hắn bây giờ cảnh giới tu vi mới chỉ là đại la chân tiên hậu kỳ mà thôi à, chính là đại la chân tiên hậu kỳ, sức chiến đấu lại trực tiếp là tiêu thăng đến trường sinh chân tiên sơ kỳ trở lên, coi như là nàng năm đó nhất hăm hở thời khắc, cũng đều không theo kịp. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, Trần Phi hắn nhưng lại có thể thật làm được à? Vô luận là thời đại hoang cổ, vẫn là hôm nay, trường sinh chân tiên cảnh giới, vậy cũng là không thể nghi ngờ nhất đỉnh cấp. Mà đây hiện tại, trải qua vô số gian nan hiểm trở, xông qua vô số cửa ải khó sau đó, tên này hắn, vậy rốt cục thì không chịu nàng kỳ vọng một bước lên trời. Lên trời hóa long, kinh động lòng người vậy thành công bước lên đến nơi này vạn sơ tu chân giới tột cùng nhất hàng ngũ bên trong. Mà cái này vô luận là đối với Trần Phi chính hắn, hay là đối với nàng Chu Tiên Vương mà nói, đều có bia mốc lịch sử vậy đặc biệt ý nghĩa. Thật là tim không bình, ý khó quên à. Quanh ầm ầm ầm long, đi đôi với vậy ùn ùn kéo đến vậy tiếng nổ. Lúc này, Trần Phi hắn ngay trong ánh mắt, cũng là dần dần khôi phục một ít thần thái. Hắn tựa hồ là mới vừa từ loại biến hóa này bên trong tỉnh lại, có chút mộng. Hắn hoạt động tay chân một chút, đồng thời cảm thụ trong cơ thể lực lượng biến hóa, và bạo tăng. Tiếp theo, hắn khóe miệng vậy trực tiếp là toát ra lau một cái sáng lạng vô cùng nụ cười. Hắn có thể cảm giác đến, lúc này ở trong cơ thể hắn, tràn đầy nổ tính lực lượng cuồng bạo. Cổ lực lượng này trình độ cường đại, thậm chí cho hắn cảm giác hơn xa tại trước kia cự Việt Đao Tôn, Quyết Minh Tiên Tôn nhất lưu. Nói cách khác, hắn bây giờ thực lực, vô cùng có thể đã là đạt tới trường sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp, thậm chí mạnh hơn. Cái này làm cho hắn kích động trong lòng không dứt đồng thời, cũng là có một ít hoảng hốt. Trường sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp à, cổ lực lượng này, hắn làm bỏ ra hết thảy, khổ khổ truy tầm rất nhiều năm. Nhưng mà làm giờ khắc này chân chính đến thời điểm, cho dù là hắn như vậy kiên nghị tâm tính, vậy vẫn là không nhịn được tâm tình cảm khái muôn vàn đứng lên. Trong lòng có loại không nói ra được mùi vị, một ngày này, hắn đã mong đợi quá lâu. Mà ở hôm nay, hắn Trần Phi vậy rốt cục thì đi đến bước này. Trở thành một vị có trường sinh chân tiên cảnh giới sức chiến đấu cao cấp cường giả. Hết thảy, đều là bừng tỉnh như mộng. Quá không chân thật à, thành công không? Nhưng vào lúc này, Chu Tiên Vương thanh âm truyền tới. Nhưng mà Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, đồng thời hướng trong hư không nhìn lại, còn thiếu một bước cuối cùng. Đông, tiếng nói rơi xuống, sấm sét mau chóng vang. Một cổ có thể nói là khủng bố vang lớn động trời tiếng sấm, nhất thời ở đó mờ mịt trên đại dương trong bầu trời, vô cùng đinh tai nhức óc bộc phát ra. Mà ở thấy một màn này, Chu Tiên Vương cặp mắt híp một cái, lẩm bẩm nói. Thì ra là như vậy, lôi kiếp sao? Lôi kiếp, chính là thế giới căn nguyên, thậm chí còn là thiên đạo đối với tất cả người tu luyện khảo nghiệm cuối cùng. Vậy vì vậy, bước này rất khó, thậm chí sợ rằng có 8 phần 19 người. Cuối cùng cũng ngã xuống cửa ải này phía trên. Ôm hận mà chấm dứt, không được lưỡng toàn. Nhưng nếu như nói, cái này cùng khảo nghiệm cuối cùng có thể vượt qua đi qua. Đó chính là biển rộng cá tha hồ bơi, trời cao mặc chim bay. Đủ để đi hưởng thụ và có, vậy vượt qua trình độ cao nhất, vượt qua cực hạn sau khác một phương thiên địa bát ngát bao la, và sáng lạng đặc sắc. Cho nên, bên này khảo nghiệm cuối cùng một bước, vừa là cửa ải khó, cũng là lột xác, tiến hóa. Một bước lên trời hóa long, cứ nhìn sáng nay. Mà ở nơi này cùng lúc đó, cái này trong bầu trời bỗng nhiên biến hóa, cũng là làm cho vậy người ngoại giới rung động đứng lên. Hiu, hiu, hiu, hư không chớp mắt, mấy đạo thân ảnh phá không tới, cả người tràn ngập sâu không lường được cường hãn hơi thở. Cẩn thận xem, chính là vậy hoang cổ thiên long vương. Cùng với sinh mạng long vương Mộc Trần cùng chân long rơi bốn lớn chân long vương, cùng với lão huyết kỳ lân vương, dương diêm các người. Đây là... lôi kiếp sao? Hoàng cổ thiên long vương ngưng mắt nhìn vậy trên bầu trời, giống như là sôi trào trào dầu vậy, đang không ngừng hội tụ, thành hình khủng bố lôi kiếp vân, đáy mắt chỗ sâu cũng là lướt qua vẻ kích động thần thái. Bởi vì ở gặp được một màn này sau đó, hắn biết, Trần Phi lần này bế quan đột phá, không ra ngoài dự liệu, hẳn là công thành tránh quả vậy thành công. Bất quá ở trước đó, cái này cuối cùng khảo nghiệm lôi kiếp. Nhưng cũng phải trả là vượt qua đi qua mới được. Các ngươi đi cầm khu vực này phong tỏa một chút đi. Lôi kiếp chuyển, sự quan trọng đại, cũng đừng làm cho người có thể có cơ hội. Một khắc sau thời gian, hoàng cổ thiên long vương, hướng vậy sinh mạng long vương Mộc Trần các người nhìn lại, chậm rãi nói. Người sau bốn người nghe vậy thấy vậy, đầu tiên là ngẩn ra, nhưng cuối cùng nhưng cũng vẫn là chỉ có thể không biết làm sao gật đầu, trên mặt mang một nụ cười khổ rời đi. Nói thật, đối với trước mắt Trần Phi sắp muốn độ lôi kiếp cảnh tượng như vậy, bọn họ bốn người đều là vô cùng hiếu kỳ. Cũng muốn chính mắt làm chứng lộn một cái, bởi vì bọn họ bây giờ có thể rất cảm nhận được rõ ràng, ở đó thương khung mây sấm trong đó, ẩn chứa lôi đình lực là có bao nhiêu khoa trương, và khủng bố. Bất quá, hoàng cổ thiên long vương lo âu chuyện, vậy có đạo lý. Độ lôi kiếp loại chuyện này, không phải chuyện đùa, thậm chí hơi không chú ý. Liền có thể bị giáp tâm không thể dò được người mang nhập tuyệt cảnh. Vì vậy bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể bỏ qua hết tò mò trong lòng tim, đi vì Trần Phi độ lôi kiếp mà làm những gì. Chỉ phải phong tỏa liền khu vực này, nguy hiểm sinh ra có khả năng, tự nhiên sẽ thật to hạ xuống. Mà chuyện này hiện tại cũng chỉ có bọn họ tới làm. Lão huyết kỳ lân vương, dương diêm các người, bọn họ hôm nay thực lực mặc dù cũng không coi là yếu đi. Nhưng dẫu sao cũng không phải là trường sinh chân tiên. Liền bước này, cuối cùng vẫn là kém một ít tư cách. Thật là đáng sợ lôi kiếp lực và, mà ở nơi này cùng lúc đó, trong hư không, Dương Diêm ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt run rẩy gắt gao nhìn chằm chằm vậy trong hư không, không ngừng lăn lộn hết giận dữ, dung hợp thành hình đen nhánh mây kiếp, trong mắt cũng là tràn ra một chút nghẹt thở, hoảng sợ tâm trạng. Đối với hắn mà nói, cái này cùng lôi kiếp mây kiếp lực lượng, cho dù là mới vừa thành hình, còn đang ngưng tụ trong đó, nhưng cũng vẫn là làm hắn cảm nhận được liền phảng phất là phát ra từ sâu trong nội tâm nghẹt thở, và sợ hãi. Bởi vì hắn rất rõ ràng, cổ lực lượng này nếu như là kim đối với lời của hắn, sợ rằng, hắn cũng chỉ có hẳn phải chết không thể nghi ngờ một con đường này. Ở nơi này có thể nói là vô cùng kinh khủng mút trời lôi kiếp dưới, lấy hắn thực lực, chỉ sợ cũng vẻn vẹn chỉ là uy áp khí thế. Cũng đều đã sớm đem hắn hoàn toàn đè tan rã. Đánh vào vực sâu không đáy à, nói cách khác, cổ lực lượng này trình độ kinh khủng, sợ rằng thật đã là bước vào cái đó giai đoạn à. Dài, trường sinh chân tiên, loại cấp bậc này lôi kiếp, hẳn là dùng để nhằm vào trường sinh chân tiên cấp đột phá chứ. Dương Diêm gắt gao nhìn chằm chằm thương khung trong đó, ánh mắt run rẩy, cặp mắt ửng đỏ, rung giọng nói. Không sai. Đây tuyệt đối là trường sinh chân tiên cấp khảo nghiệm à. Hơn nữa, cho dù là ta trước kia nhìn thấy những cái kia trường sinh chân tiên lôi kiếp, và cái này so với, tựa hồ cũng có chút chênh lệch. Không, phải nói rất kém xa, cái này đạo lôi kiếp, tuyệt không phải là phổ thông trường sinh chân tiên cấp lôi kiếp. Dương Diêm bên người, lão huyết kỳ lân vương chậm rãi nói. Đáy mắt chỗ sâu tràn ngập một loại không cách nào hình dung rung động, và cảm khái. Trên thực tế, thành tựu lân vương nhất mạch đệ tử ký danh, hắn tầm mắt hơn xa tại Dương Diêm, nhưng vậy vì vậy, hắn mới rất rõ ràng và rõ ràng, hôm nay chàng này lôi kiếp rốt cuộc kết quả là khủng bố đến trình độ nào. Nói không khoa trương, chỉ là hôm nay cái này lôi kiếp xúc thế, ở hắn xem ra, cũng đã thậm chí là, ít nhất phải so bình thường đột phá đến trường sinh chân tiên cảnh giới lúc lôi kiếp, mạnh hơn 10 lần vượt quá. 10 lần à, coi như là chân chánh trường sinh chân tiên tồn tại đích thân tới, có thể chống đỡ được kinh khủng như vậy lôi kiếp sao? Đối với cái kết quả này, trong lòng của hắn không có câu trả lời. Nhưng là, hắn hiện tại nhưng rất rõ ràng, nếu là có người bây giờ thật có thể vượt qua cái này cực kỳ kinh khủng thiên đạo lôi kiếp nói. Đây tuyệt đối là một bước lên trời, trên đời vô địch cơ hội à. Nghĩ đến đây, hắn ánh mắt từ vậy thương khung trong đó lấy ra, mới là suy nghĩ vậy u nhiên, thâm thúy, lúc này cũng đang sôi trào, vận động, sóng lớn ngập trời bao la trên biển khơi nhìn tới. Đáy mắt chỗ sâu nổi lên một chút sâu đậm mong đợi và khát vọng. Hắn lựa chọn ở Trần Phi thân trên dưới trọng chú, đánh cuộc liền hết thảy, mà ở hôm nay, cái này cuộc đánh bạc thắng lợi thành quả, rốt cục thì muốn ở hắn trước mắt xưa quen thuộc đế rơi, là phân thắng bại sao? Đối với lần này, hắn là thật rất kích động và mong đợi à. Nhưng vào lúc này, biển khơi chỗ sâu, một đạo bóng sáng phá không mà ra, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhất thời vô luận là lão huyết kỳ lân vương, dương diêm hai người, vẫn là hoàng cổ thiên long vương, hay hoặc là vậy xa xôi chỗ cái khác minh thần phù người, bọn họ ở gặp được cái này bóng sáng sau đó, đều là con ngươi hung hãn co rúc lại một tí. Chợt trong mắt tràn ra nồng nặc tinh mang, đi ra, phủ chủ đại nhân, quả nhiên, chàng này vô cùng kinh khủng lôi kiếp, là hắn dẫn tới. Phủ chủ đại nhân là, tiếp theo. Chính là chúng ta làm chứng truyền kỳ quật khởi thời khắc. Tiếp liền không ngừng xôn xao tiếng không ngừng xuất hiện. Xa xa như cái kia minh thần phủ người, lúc này cũng là ầm ầm như chảo dầu. Một phiến sôi trào, kích động không thôi, đông, quanh ầm ầm ầm long, mà ở nơi này cùng lúc đó, thương khung trong đó vậy thật dày mây sấm. Lúc này cũng là nặng loan trùng điệp vậy thật dày chất đống chung một chỗ, khuếch tán ra cực kỳ rộng lớn phạm vi. Đồng thời có cực độ kinh khủng sặc sỡ xâm xét, lúc này cũng là bất ngờ hiện ra chúng vậy cao ngất tướng mạo. Từ điện ngân xà, cuồng lôi đầy trời, chấn thiên động địa. Vậy trầm thấp tiếng sấm vang khắp ở giữa trời đất, mang đến làm người sợ hãi chèn ép. Kinh khủng như vậy tồn tại, và cảnh tượng, thật là để cho người hoảng sợ không thôi. Cái này đạo lôi kiếp uy lực, rất mạnh, lúc này, Trần Phi ngửa đầu ngưng mắt nhìn vậy thương khung trong đó khủng bố mây sấm. Đang cảm thụ đến vậy trong đó ẩn chứa năng lượng kinh khủng sau đó, cũng là không khỏi được lẩm bẩm lên tiếng. Đồng thời đáy mắt chỗ sâu lướt qua vẻ ngưng trọng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.